Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Quân Hôn Sùng Nịch. Đây cũng chính là tập cuối cùng của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Ở doanh trại, Vĩ Thành chuẩn bị xong tất cả đồ đạc, chuẩn bị làm một cú bắt gọn lưới tội phạm. Anh nhìn tấm hình chụp chung với Tâm Giao trên bàn, cầm lên và hôn nhẹ một cái như một sự phù hộ. Sau đó tiến thẳng ra ngoài bờ biển. Mọi người đã chờ sẵn từ lúc nào trên tàu, sẵn sàng tiến thẳng ra vùng biên giới. Hai chiếc tàu chiến bắt đầu khởi động, trên người ai cũng trang bị vũ khí hạng nặng, chuẩn bị tinh thần đánh úp bất cứ lúc nào. Vĩ Thành đứng trên mạn thuyền, nhìn ra phía xa xăm, tràn đầy suy nghĩ. Lúc này, Võ Lương đã đi tới bên cạnh từ khi nào, cũng đồng tâm trạng với anh nhưng không dám nói ra. Tàu chiến cứ đi theo hướng đi vẽ sẵn trên bản đồ, bỗng nhiên rẽ hướng khiến ai cũng hốt hoảng. Võ Lương là người đầu tiên lên tiếng. Chuyện gì vậy? Mọi người hướng ánh mắt lên phòng lái. Thủy thủ đã biến mất, đổi lại là một người đàn ông cao to, nước da ngăm đen, bên mắt có một vết xước dài dọc theo má, đang điều khiển hướng đi của con tàu. Cánh cửa đã bị khóa chặt ở bên trong, không một ai có thể vào được. Một nửa cố gắng phá cửa, một nửa chuẩn bị tinh thần, lặng nhìn con tàu đi vào vùng nguy hiểm. Hai thuyền chiến đã bị hai gã lạ mặt chiếm cứ bánh lái, vì thế mà chịu sự sắp xếp của chúng. Một vài chiến sĩ chạy đến kế bên Vĩ Thành với nét mặt lo lắng. Không ổn rồi thưa đô đốc, tất cả vũ khí đều bị tráo, không thể sử dụng. Cái gì? Võ Lương gắt lên, hơi thở bắt đầu dồn dập, quay sang nhìn Vĩ Thành đã chết đứng từ lúc nào. Ngay khi tưởng chừng mọi chuyện sẽ không tệ hơn, tầm 3 đến 4 chiếc thuyền khác xuất hiện trong tầm mắt. Đó không ai khác chính là của bọn buôn lậu. Chúng nhìn Vĩ Thành với vẻ khoái chí và thách thức. Xin chào đô đốc, bên đó gặp vấn đề gì à? Có cần chúng tôi giúp đỡ không? Vĩ Thành nắm chặt tay, không nói điều gì. Lát sau lại thấy những tiếng la ó ở phía sau. Anh quay lại, mắt trợn tròn khi chứng kiến cảnh tượng hai thuyền chuyến đã bị bao vây. Đám buôn thuốc đã trèo lên từ lúc nào, trấn áp tất cả chiến sĩ. Họ bị dồn vào một góc trước tràn cười hả hê của bọn chúng. Tên cầm đầu đi vòng quanh người Vĩ Thành, khẽ gật đầu một cách thích thú rồi bảo. Không nghĩ tới một ngày đô đốc sẽ vào trong tay của tụi này. Ngài chắc cảm thấy nhục nhã lắm nhỉ? Bình thường thôi. Tao lúc nào mà chả rơi vào tay địch. Vĩ Thành đút tay vào túi quần rồi nhún vai, ra vẻ quá quen thuộc với việc này. Tên cầm đầu bật cười, sau đó dựa vào thành thuyền. Nếu đô đốc chịu hợp tác với chúng tôi sẽ cho ngài không ít lợi lộc. Ồ, nghe thú vị đấy. Như thế nào? Vĩ Thành nhướng mày, môi xếp lên đầy vẻ khoái trá. Ngài cũng biết buôn lậu thuốc ngon lành cỡ nào mà. Một chút gram nhỏ thôi cũng đủ để mua được căn nhà rồi. Tên cầm đầu dụ dỗ Vĩ Thành bằng tiền tài và tham vọng dơ bẩn thâm sâu trong lòng mỗi người. Tiếp tục đi. Vĩ Thành dựa vào thành thuyền, thái độ không khác gì tên cầm đầu làm mấy, dường như nhập bọn từ lúc nào. Đô đốc chỉ cần ở phía sau bao che cho chúng tôi. Chỉ cần đơn hàng này thành công chót lọt, ngài sẽ không thiếu phần. Tên cầm đầu đề nghị, sau đó còn chỉ rõ số tiền có thể kiếm được sắp tới. Được chứ. Dù sao trong buồng tàu còn nhiều chỗ trống lắm. Mấy người đưa hàng qua đi, rồi chúng ta tới điểm giao dịch. Dù sao đi bằng thuyền hải quân thì không ai nghi ngờ gì cả. Vĩ Thành nhất trí, còn không quên ra lệnh cho vài người anh em phụ giúp bọn buôn thuốc phiện. Một tên trong đám đó đi lại, hỏi nhỏ với tên cầm đầu. Đại ca, anh tin tưởng hắn sao? Ai mà chả bị đồng tiền quyến rũ. Với lại tất cả vũ khí và nhân lực của hắn đều nằm ở trong tay chúng ta rồi, sợ cái gì? Tên cầm đầu đáp lại một cách tự tin. Con thuyền lần nữa rời bến và tiến thẳng đến nơi giao dịch một cách chậm rãi. Ở bên trên, những chiến sĩ muốn đà đảo thì đều bị đánh đến bầm dập. Một số người lựa chọn im lặng. Võ Lương nghiến răng, ánh mắt hận thù nhìn Vĩ Thành. Thật là đô đốc mà anh lại tiếp tay cho kẻ xấu thế sao? Anh không đáng nhận sự tôn trọng. Vĩ Thành nhướng mày, ngồi thồm xuống, vẻ mặt có chút chán đời. Chẳng phải luôn gọi tao là đô đốc ác quỷ sao? Tao thực sự chả thích làm việc tốt một tí xíu nào. Thứ tao cần là tiền tài và quyền lực. Tên cầm đầu bật cười khanh khách, sau đó giật mạnh tốt của Võ Lương. Đang thiếu người làm bao cát, mày khá thích hợp đấy. Võ Lương bị hắn lôi sình sệt vào bên trong một căn phòng. Tiếng mắng chửi cùng đánh đập vang lên, khiến ai cũng phải mặc niệm cho phố đô đốc. Vài phút sau, chiếc thuyền cũng tới điểm giao dịch, đối diện thực sự là đám người buôn thuốc lậu sang Thái Lan. Bọn họ nhìn thấy thuyền chiến thì hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại khi đồng bọn trên đó vẫy tay chào đón. Đô đốc Vĩ Thành trong truyền thuyết thế mà lại ở một bên phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, vừa trò chuyện về cuộc giao dịch, vừa vui vẻ tặng cho mỗi đứa một cú đánh. Đúng, chính là hạ gục từng tên chỉ bởi một cú. Đám người buôn thuốc vẫn còn đang bàng hoàng thì tiếng còi báo động vang lên. Hải quân bên Thái Lan cũng đã bao vây từ lúc nào. Bọn chúng định nhảy xuống thuyền tẩu thoát thì bên dưới đã xuất hiện những chiến sĩ khác. Tên cầm đầu hoảng loạn, bắt lấy Võ Lương làm con tin, khẩu súng trong tay chĩa thẳng vào thái dương của anh ta. Tụi mày không được tới đây, nếu không tao bắn chết nó. Vĩ Thành cũng chẳng mảy may quan tâm, từng bước áp sát khiến tên cầm đầu sợ chết khiếp, nhưng vẫn cố la hét, không còn chịu được, đành nhắm thẳng vào anh mà bắn. Anh nhìn hắn đang trông vẻ bất lực mà mỉm cười. Sao thế? Súng không có đạn à? Tụi mày! Tên cầm đầu nghiến răng, sau đó đẩy mạnh Võ Lương về phía Vĩ Thành, định cắm đầu nhảy thẳng xuống biển, nhưng rất nhanh đã bị ai đó nắm cổ áo lôi lại. Hắn ngước lên nhìn một cách bàng hoàng, đây chẳng phải là tên đồng bọn lái thuyền từ nãy đến giờ sao? Mày làm gì thế? Buông tao ra! Mày đi đâu nhanh thế? Cũng phải đợi tao thả một vài con cá mập xuống đó chứ. Tên lái thuyền chớp chớp mắt, giọng nói vang lên có chút xa lạ, khiến tên cầm đầu mở to mắt. Cho tới khi lột lớp mặt nạ ra, người đó không ai khác chính là Phó Đô đốc Đức Tiến. Anh ta cười cợt. Mày khó chịu thật đấy. Lát tao sẽ đích thân chăm sóc mày. Đức Tiến tung thẳng nắm đấm vào mặt tên cầm đầu, khiến hắn bất tỉnh. Bên này, Võ Lương ngồi dậy trên đất, miệng thầm cười nhẹ nhõm. Nhưng khi bàn tay vừa định cho vào túi quần thì đã bị Vĩ Thành phía sau chụp lấy và bẻ ngoặt ra sau. Cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu qua mặt lần thứ hai sau vụ máy bay bị rơi sao? Vĩ Thành hạ thấp giọng. Anh biết. Võ Lương đánh rơi cây súng trong tay xuống, cả người bị ép xuống sàn, lắp bắp hỏi. Vĩ Thành im lặng, nhìn người từng là cộng sự thân thiết đang từng bước bán đứng anh. Ngày hôm đó, anh là người tiên phong thử lái máy bay của hải quân để kiểm tra dọc bờ biển, cũng là để suy xét những nơi mà bọn buôn lậu có thể ẩn nấp và giao dịch. Nhưng không may xảy ra trục trặc, anh nhanh chóng nhảy ra rồi rơi xuống biển dẫn đến sống thực vật. Và người cuối cùng đụng qua chiếc máy bay đó lại là Võ Lương. Cậu che đậy rất giỏi. Tôi đã từng mong cậu không phải như tôi suy đoán. Vĩ Thành nâng Võ Lương dậy, dùng còng khóa khóa chặt hai tay, phối hợp với hải quân Thái Lan bắt trọn ổ đám buôn lậu thuốc. Đức Tiến đến bên cạnh Vĩ Thành, khẽ thở dài. Không nghĩ cậu ta lại có thể đi con đường sai trái như vậy. Đức Tiến trông có vẻ hay cười cợt, nhưng luôn là người để ý mọi trạng thái của những người trong hải quân, nên mới kịp thời nhắc nhở Vĩ Thành về Võ Lương. Vì thế, cả hai đã lên kế hoạch, cố tình giả vờ để cho Võ Lương giăng bẫy Đức Tiến, khiến anh ta bị giam giữ, nhưng thực chất có cơ hội để cải trang xâm nhập vào đám buôn lậu, lấy lòng tin của kẻ cầm đầu. Vĩ Thành chơi một cú lớn, bắt gọn cả những kẻ theo phe của Võ Lương. Sĩ số không hề ít ỏi khiến anh có chút đau đầu, thậm chí còn là những người có gia thế không tồi. Nói chuyện với hải quân Thái Lan xong, anh cùng đồng đội trở về doanh trại, đồng thời áp giải những tội phạm đi theo. Vĩ Thành để Đức Tiến quản lý mọi việc, còn mình sẽ đi xuống hầm để nói chuyện với Võ Lương. Anh ta thấy anh thì quay mặt sang chỗ khác. Không ngờ tới anh thế mà cởi còng tay ra khỏi tay, khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Vĩ Thành đưa cho Võ Lương lon cà phê mà khoảng thời gian về trước anh ta hay giới thiệu cho anh. Uống đi. Cảm ơn. Võ Lương không từ chối, nhận lấy rồi tu một hơi, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy dọc xuống cổ họng, sau đó nhìn sang Vĩ Thành ngồi kế bên. Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Nhưng Vĩ Thành chỉ im lặng, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Cậu từng là một quân nhân vô cùng ưu tú. Võ Lương bật cười, ánh mắt ánh lên vài phần chua xót. Đúng vậy, tôi nghe nói mẹ cậu bị ung thư tụy. Vĩ Thành bâng quơ nói. Võ Lương chợt dừng lại động tác, sau đó nốc cạn lon cà phê. Anh đến đây thì có lẽ cũng biết rõ nguyên nhân tôi làm những chuyện này rồi. Mẹ tôi bị ung thư và tôi cần tiền gấp. Vĩ Thành nhìn Võ Lương với ánh mắt lạnh lùng. Có rất nhiều cách để giải quyết. Cậu nên nói với tôi từ đầu. chứ không phải là đi theo con đường sa ngã này. Tôi không muốn mắc nợ anh thêm. Tôi cũng đã từng muốn bỏ cuộc, nhưng bệnh tình của bà ấy đột nhiên trở nặng. Võ Lương nghẹn ngào, kìm nén để không lộ ra vẻ yếu đuối. Vĩ Thành hít một hơi thật sâu, sau đó kéo Võ Lương đứng dậy. Đánh một trận, cậu thắng thì tôi giúp cậu chữa bệnh cho mẹ cậu. Võ Lương bàng hoàng, hai tay siết chặt nắm đấm, nhìn người anh trước mặt đã từng dìu dắt mình. Dù không nỡ, nhưng điều kiện này lại chính là thứ anh ta muốn. Vì thấy, lấy hết sức lực xông lên phía trước. Ở bên trên, Đức Tiến nghe thấy tiếng đấm đá nhau thì chỉ có thể lắc đầu, quyết định trở lại không gian riêng cho hai người dưới kia. Vì cậu biết chỉ có đô đốc mới phần nào khai sáng được đầu óc đen tối của Võ Lương mà thôi. Trong bóng tối, Vĩ Thành tránh né mọi đòn tấn công một cách linh hoạt, không hề đáp trả lại, càng lúc càng khiến Võ Lương đuối sức. Nửa tiếng sau, không chịu nổi bộ dạng thở dốc của Võ Lương, Vĩ Thành mới tung một cú đá vào bụng của anh ta, khiến anh ta ngã nhào ra mặt đất. Tôi từng bảo cậu quá hấp tấp trong suy nghĩ, cậu có thể vươn lên cao hơn nếu như cậu bình tâm lại. Vĩ Thành từng bước tiến lại gần. Cậu vốn dĩ không phải chỉ có một mình, nhưng cậu lại chọn hướng đi tiêu cực nhất. Chỉ cần mẹ tôi khỏe mạnh thì tôi làm gì cũng được, Võ Lương nghiến răng đáp trả. Với tình hình của cậu bây giờ, cậu nghĩ mẹ cậu sẽ vui không? Mẹ cậu từng dạy cậu làm con người như thế à? Cậu đã từng có thể quay đầu, nhưng đừng lấy lý do khác để bào chữa cho sai lầm của mình. Vĩ Thành lên tiếng, sau đó còng tay Võ Lương lại rồi mới đi lên phía trên, để mặc cho anh ta trầm tư trong đống suy nghĩ của mình. Thế vụ này tính sau đây đô đốc? Đức Tiến vừa nhìn thấy Vĩ Thành xuất hiện trong tầm mắt thì lập tức hỏi. Cứ báo cáo đúng sự thật, Vĩ Thành nói xong rồi rời đi. Đúng lúc hai thuyền chiến cũng cập vào bờ, bên dưới một số chiến sĩ khác đã giương cao vũ khí chờ đợi áp giải tội phạm cũng như hỗ trợ bên Vĩ Thành. Vĩ Thành cùng Đức Tiến nhìn theo bóng lưng của Võ Lương, một người từng vào sinh ra tử với họ, nhưng cũng chỉ đành quay đi, tạo thành hai con đường khác nhau. Anh vào trong phòng, ngã người xuống ghế, đầu đau nhức khủng khiếp. Cũng thầm thở phào khi lần này không tổn hại đến anh em chiến sĩ vô tội nào. Ước lượng số người tham gia bên đám buôn lậu, anh càng lúc càng thấy việc này không hề kết thúc dễ dàng như thế. Vĩ Thành loay hoay cởi quân phục để bản thân thấy thoải mái hơn. Đột nhiên một tờ giấy rơi ra, khiến anh nhớ lại khoảnh khắc Võ Lương đánh nhau với mình. Đã cố tình thò tay vào người anh rất nhiều lần. Sau khi mở ra xem, bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, lập tức gọi điện cho cấp trên. Kỳ thi cuối cùng cũng trải qua suôn sẻ. Buổi hôm đó giáo viên cũng đưa ra kết quả ngay lập tức sau các màn trình diễn. Đám Tâm Giao, Tuệ Khanh và Mai Thủy đều có số điểm khá cao. Vài ngày sau, họ cũng nhận được tổng chỉ tiêu của những môn khác, thành công lên lớp một cách rạng rỡ. Yo, một bàn bốn người gồm Tâm Giao, Thủy Linh, Tuệ Khanh và Mai Thủy vui vẻ cùng nhau nướng đồ, uống bia để chúc mừng cho tất cả vượt cạn mùa thi thành công. Đêm nay không say không về, Thủy Linh lên tiếng, tiếp tục rót đầy ly bia cho mọi người. Đêm nay chơi hết mình với hội chị em, Tuệ Khanh nhún nhảy, gắp liên tục mấy miếng thịt cho vào miệng. Mai Thủy và Tâm Giao cũng vô cùng hưởng ứng, dù sao họ đã xin phép người nhà. Thêm vào đó phía trên còn là dãy khách sạn 5 sao, có thể cho khách nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Tâm Giao nhìn ba người bạn của mình không ngừng tạo ra tiếng cười thì cảm thấy bản thân trải qua một kiếp, cuối cùng cũng nhận được những may mắn nên có. Cô biết bản thân đã trải lòng hơn, điều quan trọng là cô hiểu được sự tha thứ khi chấp nhận một Mai Thủy quay đầu làm lành. Lúc này Mai Thủy cũng đã dầm ngấn hơi men, muốn đứng lên nhưng loạng choạng nghiêng qua nghiêng lại. Tâm Giao uống ít nhất nên lập tức đỡ lấy cô ta. Mày muốn đi đâu? Tao mắc vệ sinh, Mai Thủy mếu máo, cuối cùng được Tâm Giao dìu vào nhà vệ sinh. Tâm Giao đứng ở bồn rửa tay chờ đợi, sau đó nghe tiếng xả nước rồi mới thấy bóng dáng Mai Thủy vịn tường bước ra. Cô ta đột ngột ôm lấy cô, giọng điệu có chút nức nở khó hiểu. Tâm Giao, mày cho tao xin lỗi, tao không nên có ác ý với mày. Rồi rồi rồi, chuyện cũng qua rồi, tao không để bụng đâu, Tâm Giao vuốt dọc lưng của Mai Thủy. Trong lòng lại buồn cười vì không nghĩ tới Mai Thủy khi say lại có bộ dáng đáng yêu như thế. Cuối cùng cả hai đứng trong nhà vệ sinh, một khóc một an ủi ngược lại. Sau khi rửa mặt, Mai Thủy cũng tỉnh táo không ít, mũi vẫn khịt khịt vài cái. Mày không được kể chuyện nhục nhã này cho ai biết đâu. Mày hối lộ, bịt miệng tao đi. Tam Giao tất nhiên sẽ không nói ra, nhưng vẫn muốn trêu chọc Mai Thủy một chút. Mai Thủy chồm tới, giả bộ bịt miệng Tam Giao lại, rồi dùng tay cứa ngang cổ cô. Tao sẽ giết mày, bịt đầu mối. Ôi, cứu tôi, cứu tôi. Tam Giao co người lại, vừa buồn cười vừa tỏ vẻ sợ hãi. Khi cả hai còn đang đùa giỡn, Tam Giao lập tức giữ Mai Thủy lại, rồi trốn sau cánh cửa. Phía trước mặt họ, Nhật Hào cùng hai ba người đàn ông đang bước vào căn phòng với dáng vẻ không chút nào đứng đắn. Làm sao đây? Tình hình có vẻ không ổn cho lắm. Mai Thủy lo lắng. Tâm Giao lắc đầu, ra hiệu Mai Thủy bình tĩnh. Bàn tay lập tức bấm một dòng tin nhắn dài rồi gửi cho Thiên Tuấn, mong là cậu ta có thể đến kịp. Sau đó, cả hai bước vào phòng, bất ngờ trông thấy đám người của Nhật Hào không làm ra vẻ gì quá đáng, ngược lại chỉ trò chuyện. Lâu lâu sẽ rót thêm bia cho Thùy Linh và Thụy Khanh. Nhưng hiển nhiên Tâm Giao vẫn không an tâm với các mánh khóe này cho lắm, nên lập tức ra lệnh đuổi khách. Xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn có không gian riêng. Mấy người có thể đi ra ngoài được không? Đám đàn em của Nhật Hào định đứng lên nhưng bị hắn ta ngăn lại, nở nụ cười xới lới rồi dắt cả bọn ra ngoài. Tâm Giao ngồi vào bàn, hỏi rõ sự tình thì biết tất cả chỉ là sự trùng hợp. Hắn qua đây cũng chỉ để chào hỏi chứ không có ý đồ gì. Nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy có gì đó rất bất an. Thùy Linh nhanh chóng khuấy động lại không khí bằng một bài hát cuồng nhiệt, điên cuồng thả những nốt cao gây sốc. Tâm Giao ở một bên cũng vỗ tay hưởng ứng, nốc hết ly bia này đến ly khác, lâu lâu sẽ ngó xem điện thoại. Dạo gần đây, Vĩ Thành ít khi trả lời tin nhắn của cô. Anh quá bận rộn với việc nước nên cô buộc phải hiểu chuyện và cố không gây rắc rối nào khiến anh phiền lòng, dù trong thâm tâm nỗi nhớ cứ càng lúc càng dâng cao. Tin nhắn gửi cho Thiên Thuấn cũng chưa được trả lời lại. Tâm Giao kiểm tra rồi khẽ nhíu mày. Thông thường cậu ta đều hồi âm lại trong vòng 5 phút, nhưng cô cũng chỉ nhún vai. Chuyện của Nhật Hào cũng đã qua nên chắc sẽ không còn gì nghiêm trọng. Đột nhiên đầu óc của Tâm Giao nhất thời choáng váng, cả người nóng lên hừng hực. Lúc này cô mới để ý tới ba người bạn của mình, thấy họ ít nhiều cũng bởi bỏ vài món đồ rườm rà trên người, mồ hôi thi nhau mà đổ. Chết tiệt! Tâm Giao nghiến răng, biết rõ họ bị cái gì. Kiếp trước thứ thuốc này đã làm cho cô bị vấy bẩn dưới tay của Nhật Hào, và lần này hắn lại dùng nó như một cách thức lừa lọc con gái nhà người ta. Nhưng cô không hề ngờ rằng hắn một lúc có thể hạ dược cho cả bốn người. Mọi người tỉnh táo lại, ráng lên, chúng ta phải bắt xe về nhà ngay. Tâm Giao cố lôi kéo ba người còn lại đứng lên, tay chống lên bàn mượn sức mà đỡ cả thi thể, chỉ cần chút động chạm đã kích tình. Tâm Giao, tự nhiên ta thấy nóng quá, khó chịu. Tuệ Khanh ôm lấy bản thân, đầu óc dần mụ mị, đột nhiên lục trong túi xách ra chiếc điện thoại và bấm gọi cho ai đó. Lúc này, cánh cửa phòng đột ngột bị mở ra, đám Nhật Hào đã chờ sẵn ở bên ngoài từ lúc nào. Ánh mắt nhìn bốn người con gái đang thở những luồng hơi nóng bỏng, hắn nở nụ cười khoái trá. Đem hết chúng lên phòng của tao. Tâm Giao cố ngăn lại, nhưng sức lực không còn bao nhiêu, chỉ mặc cho đám người lần lượt áp chế cả bốn cô con gái nhỏ. Ánh mắt lúc mở lúc tỉnh, kịp để cho cô nhìn thấy cái người đang đắc ý kế bên Nhật Hào chính là Mỹ Ngọc. Trông mặt mày có vẻ khá bất ngờ đấy, em gái à? Mỹ Ngọc đứng trước mặt Tâm Giao, ra vẻ tự cao tự đại. Tôi không bất ngờ lắm với sự dơ dáy của chị. Tâm Giao bật cười, cả cơ thể lâng lâng trên vai của một tên đàn em. Chát! Một cái tát đánh thẳng vào phần má trắng nõn của Tâm Giao, mạnh đến mức khiến mặt cô lệch hẳn sang một bên, tóc cũng xõa xuống rũ rượi. Mỹ Ngọc hả hê không ít, trả được chút thù hằn từ những việc không thành trước đó, nhưng giây sau đã bị ánh mắt lạnh lùng của cô làm cho sững người. À định giơ tay tiếp tục hành hạ cô thì giây sau Nhật Hào nhanh chóng giữ lại. Anh muốn chơi với nó một cách lành lặn. Nhật Hào mân mê bàn tay của Mỹ Ngọc, mỉm cười nhưng giọng nói có vài phần đe dọa. Mỹ Ngọc giật tay ra, cũng đành nhịn cục tức xuống. Đừng giận, không xinh đâu. Em nên chăm lo cho người đàn ông em thích thì đúng hơn. Nhật Hào nói nhỏ vào tai của Mỹ Ngọc, sau đó dúi vào tay ả chìa khóa phòng đã đặt trước, rồi đi cùng với đàn em để thưởng thức hương vị ngọt nước của bốn cô gái xinh đẹp. Tâm Giao bị quăng mạnh lên giường, cả người hít thở khó khăn nhưng vẫn cố gắng xem xét tình hình của ba người khác. Cô cố gắng ngồi dậy, liên tục lay vai bạn mình. Tỉnh táo lại đi, chị Linh, Tuệ Khanh, Mai Thủy. Nhật Hào bấm chốt cửa, từng bước tiến lại gần phía giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Thủy Linh đã lịm đi từ lúc nào. Em nghĩ em có thể thoát khỏi tay tôi sao? Mày buông tay khỏi người chị ấy! Tâm Dao hét lên, cố gắng quạc tay của Nhật Hào ra khỏi người của Thủy Linh, nhưng cũng chỉ bị tay hắn nắm chặt. Nhật Hào kéo Tâm Dao sát lại gần mình, tham lam hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào trên cổ cô, khiến cô rợn da gà. Em cứ bình tĩnh, chốc nữa sẽ tới lượt em. Ở bên ngoài, Mỹ Ngọc diện bộ đầm khoét ngực sâu ôm sát, tôn lên ba vòng mà ả nghĩ là vô cùng quyến rũ các cánh đàn ông. Ả hừ một tiếng, lắc lắc ly rượu trong tay, thầm khinh thường khi Tâm Dao rơi vào tay của Nhật Hào. Dù ả không nhìn lại chính mình, ả đã rất nhiều lần nằm phía dưới bị hắn ta vùi dập. Từ bên ngoài cửa, một bóng người bước vào, dáng lưng thẳng tắp, ánh mắt liếc dọc liếc ngang, thể hiện rõ sự gấp gáp tìm kiếm một ai đó. Mỹ Ngọc đặt ly rượu lên bàn, lập tức đứng lên, xoa cho tóc rối lên và làm cho chiếc váy có chút xộc xịch. Sau đó hướng thẳng về người đàn ông kia mà chạy tới. Thành công đâm vào anh ta. Mỹ Ngọc thừa cơ hội nắm chặt áo, giả vờ sắp té ngã, đôi mắt long lanh ngước lên. Đồ, đồ đốc. Sao cô lại ở đây? Vĩ Thành nhíu mày, phần nhiều vẫn là lo lắng khi biết tin Tâm Dao có thể đang gặp nạn. Em vừa chạy thoát khỏi. Tâm Dao đang ở trên kia cùng bạn của em ấy. Mỹ Ngọc nức nở, cùng lúc càng chôn mặt về phía lồng ngực của Vĩ Thành. Anh dùng hai tay đẩy ả ra, sau đó khẽ phủi bụi trên người, gấp gáp nói. Đưa tôi lên đó. Mỹ Ngọc vừa như không thấy hành động khinh thường của Vĩ Thành, đồng ý dẫn anh lên trên lầu. Đi tới căn phòng mà cánh cửa không bị khóa trái, khiến anh có chút hoài nghi, nhưng vẫn bước vào. Khung cảnh tối om, lấp ló vài ánh đèn màu cam huyền diệu. Tâm Dao đâu? Vĩ Thành nhìn ngó xung quanh, không thấy một bóng người nào. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng khóa trái cửa, khiến Vĩ Thành phải quay ngược lại. Ánh mắt mở to ra khi chứng kiến Mỹ Ngọc đã lột sạch đồ trên người từ lúc nào. À tiến tới, anh lùi về sau nhanh chóng, sau đó trừng mắt cảnh cáo. Cô tốt nhất đừng vọng tưởng điều gì. Mỹ Ngọc chớp chớp mắt, cả cơ thể ẩn hiện trong bóng tối. Anh không nên nói sớm như vậy, có khi lát nữa chính anh sẽ nhào vào người em đấy. Ý cô là... Vĩ Thành chưa nói hết câu, chợt nghe thoang thoảng mùi hương lạ ở đầu mũi, khiến anh lập tức phải đưa tay lên che lại. Cô hạ dược. Mỹ Ngọc đúng là chuyện gì cũng dám làm, chỉ để lấy được chức danh phu nhân đô đốc. Ả mua loại hương kích tình rồi xông khắp căn phòng này từ lâu, để cho bản thân cũng dính phải. Em sẽ làm cho anh thích hơn là khi ở với con Tâm Dao kia. Mỹ Ngọc muốn nhào tới, nhưng Vĩ Thành kịp thời né sang một bên. Nhìn ả ngã mạnh xuống sàn mà vẫn không hề hấn gì, ngược lại còn dùng tay sờ mó khắp người. Cơ thể chợt ấm lên, anh biết cơ thể đã dần ngấm thuốc. Vĩ Thành không để Mỹ Ngọc có thêm cơ hội nào, lập tức dùng chăn trùm cả người ả lại rồi cột chặt, sau đó quăng vào một góc khiến ả la lên. Thả em ra, em có cái gì mà thua con đó chứ? Tôi không thích chung chạ với người khác. Vĩ Thành vừa đâm vào tim của Mỹ Ngọc một câu, cũng vừa đi tới bên đồ của ả, thận trọng lục tìm chìa khóa. Mỹ Ngọc thẹn quá hóa giận, gào to. Anh nghĩ mình hay làm sao? Đợi thêm vài phút nữa, anh sẽ muốn yêu tôi thôi. Còn cái con Tâm Dao mà anh luôn nghĩ trong sáng ấy, cũng sẽ có một đêm sung sướng với người khác. Lúc đó tôi xem thử anh còn ý nghĩ chung chạ hay không. Vừa dứt lời, Mỹ Ngọc liền thấy cả cơ thể Vĩ Thành cứng đờ, sau đó từ từ quay lại, đi gần về phía ả. Ngay khi ả tưởng anh sẽ nhào tới, chiếm lấy thân xác này, thì bàn tay anh chậm rãi đưa lên cổ cô ta, từng giây từng phút bóp chặt. Buông tôi ra. Không. Mỹ Ngọc giãy giụa, trông thấy ánh mắt sắc lạnh của Vĩ Thành, cô ta liên tưởng đến thần chết đang dòm ngó tính mạng. Tôi, tha cho tôi. Vĩ Thành thấy Mỹ Ngọc gần hết dưỡng khí thì vung tay quăng cô ta qua một bên. Miệng cô bẩn, tôi nghĩ không có nó thì tốt hơn. Mỹ Ngọc được thả ra thì ho sặc sụa, cố gắng há miệng đớp từng đợt khí, nhưng cũng chỉ làm cho cả người ả nóng lên không ngừng mà thôi. Đồ, đồ đốc, xin anh, tôi muốn. Vĩ Thành lau mồ hôi trên trán, căn phòng bật máy lạnh nhưng không thắng nổi cơn kích tình trong người. Anh cố gắng mở to mắt, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa mở cửa, rồi lập tức chạy đi tìm Tâm Dao. Tin nhắn điện thoại rung lên liên hồi trong túi. Tâm Dao gục trên giường, cắn mạnh môi đến bật máu, chỉ để cố gắng giữ chút lý trí. Thấy tay của Nhật Hào sắp cởi nút áo của Thùy Linh thì lập tức dùng chân đá mạnh vào bên hông của hắn, sau đó dùng cả cơ thể đè lên người chị ta. Mẹ, cái con này. Nhật Hào nắm tóc của Tâm Dao giật lên, khiến cô rên một tiếng đau đớn, thế mà lại gây cho hắn ta sự thích thú. Thì ra em thích chơi kiểu mạnh bạo. Nhưng đã bảo là đợi một lát rồi, đừng có manh động như thế. Đừng có manh động như thế. Lúc này may mắn Thụy Khanh và Mai Thủy cũng lờ mờ nhận biết có điều gì không đúng. Dù cơ thể nóng lên từng cơn, nhưng biết rõ bọn họ đang gặp chuyện có thể sẽ như nhúc một đời. Hai người nhân lúc Nhật Hào không để ý, cầm lấy gạch tàn trên bàn, lết từng bước đến sau lưng và tần vào đầu hắn một cái. Tâm Dao cố đỡ Thùy Linh dậy, còn Mai Thủy cố hết sức dùng chân đạp vào bụng và hạ bộ của Nhật Hào, khiến hắn la lên oai oái. Riêng Thụy Khanh đập cửa, gắng gọi ra bên ngoài. Cứu với, có ai không? Cánh cửa bất thình lình mở ra, nhưng người họ mong chờ lại không đến. Ngược lại là đám đàn em của Nhật Hào đi vào, vì nghe tiếng đại ca hét lên thảm thương. Cả bốn người rất nhanh bị trấn áp trở lại. Mỗi người bị cột chặt hai tay ra sau, dùng khăn nhét vào miệng. Nhật Hào đứng lên một cách khó khăn, thầm cảm thán may là Mai Thủy bị hạ dược nên sức yếu đi bớt. Nếu không hắn lo lắng hắn sẽ không còn khả năng duy trì nòi giống. Tụi mày giữ chặt ba con nhỏ đó cho tao. À không, đưa con kia lại đây. Đàn em nghe thế thì đặt Tâm Dao sát lại gần Thủy Linh. Cả hai nhìn nhau với sự bất lực và ưng ực nước mắt. Bàn tay Nhật Hào sờ mó hai thân thể nảy nở, miệng nở nụ cười thích thú, bên tai văng vẳng tiếng ú ớ của bốn người. Hàng nút của Tâm Dao và Thủy Linh lập tức bị giật phăng đi, để lộ hai phúng phính dưới lớp áo. Nhật Hào một tay sờ mó làn da mịn màng của cô, còn mặt thì úp vào trong cổ của chị, hít hà với vẻ mãn nguyện. Tâm Dao nhắm chặt mắt. Những ký ức tồi tệ ở kiếp trước cứ liên tục ùa về khiến cô buồn nôn. Tại sao đến kiếp này cô vẫn không thể thoát khỏi hắn? Trong đầu cứ vang lên câu cầu xin. Vị Thành, em xin lỗi. Ngay lúc bàn tay của Nhật Hào dần giơ xuống phía dưới của Tâm Dao, tiếng gõ cửa vang lên ngăn chặn hành động của hắn lại, khiến hắn ghét bỏ. Vốn định không quan tâm, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại liên tục, còn kèm theo tiếng nói của nhân viên muốn đưa khăn tắm. Tụi mày đi ra lấy đi, đúng là phiền phức. Nhật Hào quát, hứng thú giảm đi một nửa. Nhưng khi nhìn xuống thấy hai người con gái có chút ửng hồng thì liền thích thú trở lại. Một tên đàn em đi ra mở cửa, chuẩn bị đưa tay nhận lấy đồ thì một cú đấm thẳng vào mặt khiến hắn ngất xỉu ngay tại chỗ. Tiếng động lớn đó thành công khiến Nhật Hào quay lại xem là gì, rồi lập tức trợn tròn mắt khi chứng kiến những người đi vào là ai. Vĩ Thành dẫn đầu đi vào. Bây giờ anh không khác gì một người sắp bị bức đến điên lên khi nhìn thấy cảnh người con gái mình yêu nằm trên giường, quần áo xộc xịch cùng với gương mặt chỉ muốn chết đi cho xong. Đám đàn em của Nhật Hào rất nhanh đã bị người của anh hạ gục, thậm chí là đánh cho thừa sống thiếu chết. Đô đốc, ngài trở về từ lúc nào thế? Thật thất lễ khi không kịp ra đón tiếp ngài. Nhật Hào lắp bắp, cố gắng lựa lời vuốt lòng Vị Thành. Nhưng không ngờ tới giây sau bản thân bị văng mạnh vào tường, xương trên người vài chỗ còn có nguy cơ bị gãy. Bắt hết đám này đưa về đồn. Vĩ Thành nghiến răng, sau đó kêu người dẫn Thùy Linh và Mai Thủy vào bệnh viện. Bản thân anh ôm Tâm Dao vào lòng từ lúc nào. Hoài Khang bế Thụy Khanh lên, ánh mắt tràn đầy sự chua xót. Lúc nó gọi điện, anh đã thấy có điều gì đó không ổn nên lập tức chạy tới. May mắn gặp đám người Vĩ Thành và Thiên Tuấn cũng tìm kiếm tung tích của hội con gái. Anh ta nói với Vĩ Thành, cậu yên tâm, tôi sẽ lo liệu cho ba người họ. Vĩ Thành gật đầu, sau đó quay sang cởi trói cho Tâm Dao, rồi rút khăn khỏi miệng cô. Mùi máu thoang thoảng khiến anh nhíu mày. Chiếc khăn loang lổ vệt đỏ bởi những giây phút cô cố cắn răng lấy lại sự tỉnh táo. Anh chưa kịp nói gì, bàn tay của cô đã vòng ra cổ anh. Đưa em đi khỏi đây, làm ơn. Vĩ Thành dâng lên sự chua xót, lập tức bế Tâm Dao lên rồi đi ra khỏi căn phòng tràn đầy tội ác kia. Anh không dám nghĩ tới cảnh nếu như anh thực sự đến trễ sẽ ra sao, nếu anh có kìm nổi lòng mà không giết tên Nhật Hào kia hay không. Tầng tầng lớp lớp suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu của Vĩ Thành cho tới khi bên cổ của anh bị tác động. Anh khẽ rùng mình. Tâm, Tâm Dao, em làm gì thế? Tâm Dao nào suy nghĩ được gì nhiều, miệng trúng chím, hôn lên cổ của Vĩ Thành, còn thế chưa đủ, lại mút nhẹ một cái, sau đó thì thầm. Em không biết, tự nhiên em thấy thịt của anh thật hấp dẫn. Đừng nói, Vĩ Thành nhíu mày, nghi ngờ Tâm Dao cũng đã bị bỏ thuốc nên lập tức tăng nhanh tốc độ. Để anh đưa em đến bệnh viện. Nhưng bước chân còn chưa kịp đi tới thang máy, khuôn mặt của Tâm Dao đã che chắn tầm nhìn, đôi môi còn bị cô cắn nuốt. Vĩ Thành, em muốn anh, em không muốn đi đâu cả. Vĩ Thành dừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó một tay nâng mông Tâm Dao lên, một tay lấy điện thoại ra gọi cho người bên dưới sảnh. Lấy cho tôi một phòng ở lầu 5. Giây sau, một người tiếp viên chạy lên, nhanh chóng đưa thẻ từ cho Vĩ Thành rồi chạy mất dạng. Bên này, Vĩ Thành đã cởi áo khoác ngoài đắp lên người Tâm Dao, nên người kia hiển nhiên không nhìn thấy được trên cổ của anh dần ửng lên những vết đỏ nhỏ. Một khi áo bị mở ra và đôi môi của cô đã chạm lên xương quai xanh của anh. Vĩ Thành đẩy mạnh cửa, sau đó bấm chốt. Anh điên rồi mới thuê một phòng ở đây. Khi à Mỹ Ngọc cũng thốt lên vài câu, anh chỉ thấy ghê tởm. Thế mà mị lực nào ở cô khiến anh vừa nghe tên mình thôi thì bên dưới đã trào cờ rồi. Tâm Dao, ngoan, đừng quậy. Anh vào pha nước để em tắm cho tỉnh táo lại. Vĩ Thành đặt Tâm Dao xuống giường, vuốt nhẹ những sợi tóc tán loạn trước mặt cô ra sau, nhẹ giọng dụ dỗ. Chưa kịp quay đi, một bàn tay đã bấu chặt góc áo của Vĩ Thành. Tâm Dao ngước lên, nhìn thân ảnh cao lớn của anh ngược lại với ánh sáng. Trên cổ ánh lên những vết đánh dấu chủ quyền cùng khuôn ngực bị phanh phui khiến cô khẽ nuốt nước bọt. Cô nghĩ cô sắp đánh mất lý trí rồi, nhưng nếu người trước mắt là anh thì cô tình nguyện. Vĩ Thành, Tâm Dao thì thầm, bàn tay nắm góc áo cao lên thêm chút. Anh đây, sao thế? Vĩ Thành nhỏ nhẹ, đồng thời ánh mắt lại rơi vào đúng khe ngực của Tâm Dao, khiến anh phải quay mặt đi nơi khác. Anh thầm chửi, quên mất bản thân cũng bị ngấm thuốc không ít. Tâm Dao nhìn hành động của Vĩ Thành, sau đó nhìn xuống người mình, một cảm giác đau đớn đâm thẳng vào tim, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã xuống chân, mặt vẫn quay về hướng khác. Anh nắm lấy tay cô đang ghì chặt áo mình một cách nhẹ nhàng, muốn gỡ ra để vào nhà vệ sinh, nhưng cảm giác cô quyết ý không buông, đành phải nhỏ giọng dụ dỗ lần nữa. Tâm Dao, ngoan, anh vào mở nước. Vĩ Thành nghe thấy tiếng nức nở của Tâm Dao thì lập tức xoay mặt lại nhìn, lập tức ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhàng lau bớt nước mắt trên mặt cô. Đừng khóc, em bị đau ở đâu à? Có phải anh chê em không còn trong sạch không? Tâm Dao nức nở vài tiếng, sau đó lại òa lên như một đứa trẻ nhỏ, rồi vạch áo ra trước sự kinh ngạc của Vĩ Thành. Có phải do hắn đã chạm vào đây không? Anh chán ghét em rồi. Không, anh yêu em. Dù có chuyện gì cũng yêu em. Vĩ Thành tiếp tục lau nước mắt cho Tâm Dao, đáy lòng đau xót không thôi, không biết phải làm cách nào để xoa dịu cho cô. Anh không chê em, xin em đừng khóc. Tâm Dao hít một hơi thật sâu, chớp ánh mắt long lanh nhìn Vĩ Thành như vẫn còn nghi ngờ lời nói của anh. Thật sao? Tin anh. Anh không lúc nào là không muốn em. Vĩ Thành thở dài, cho rằng chính thứ thuốc kia dẫn dắt anh nói ra câu từ sâu trong đáy lòng này. Đột nhiên, toàn thân Vĩ Thành trong phút chốc có lực tác động kéo lên giường, sau đó còn bị quật ngã xuống. Ánh mắt anh ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Giây sau, một cơ thể mềm mại cứ thế ngồi lên trên người anh, bờ mông đàn hồi ấn lên nơi nhạy cảm khiến nó giật lên một cái. Tâm Dao nheo mắt, cầm lấy bàn tay của Vĩ Thành, không chút do dự nào mà đặt lên ngực của mình. Sự ấm nóng của da thịt khiến tay anh run lên, kèm theo cả câu nói không đầu không đuôi của cô. Thế thì chạm vào em đi. Vĩ Thành giật mình khỏi cơn mộng tình ái, bên dưới lần nữa dựng thẳng đứng như cột cờ khiến anh phải tự xoa trán. Quay sang bên cạnh, người con gái anh yêu vẫn chìm trong giấc ngủ ngon lành, còn tự động gác đầu lên tay anh, khuôn miệng trúng chím khẽ chẹp chẹp vài cái. Vĩ Thành nhìn ra ngoài rèm cửa, thấy một vệt sáng len lỏi vào trong phòng, mới vươn tay lấy điện thoại đặt trên bàn gần đó để xem thời gian. Không nghĩ tới đã quá trưa. Anh gác tay lên đầu, đêm qua cả hai thuận theo tình cảm dâng trào, kèm thuốc kích tình mà điên cuồng quấn lấy nhau không buông. Nói đúng hơn, Tầm Dao quyết chí không thả anh ra một lần nào cả. Đến khi no nê, cô mới nằm xuống ngủ tiếp đi. Hay nói cách khác, anh đã cố gắng làm cho cô mệt chết. Tầm Dao, dậy thôi em. Ôm chặt Tầm Dao vào lòng, Vĩ Thành hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói tràn ngập sự cưng chiều. Thêm 5 phút nữa đi anh. Tầm Dao cựa quậy, lăn vào trong góc, tránh né cái đồng hồ quân nhân đang kêu mình. Vĩ Thành đành phải đắp chăn lại cho cô, rồi đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị trước. Tới khi bước ra, anh chợt nhíu mày, đống đồ dưới đất chả còn cái nào lành lặn, đều bị cô xé sạch vào đêm qua, khiến anh phải đánh một cuộc điện thoại. Thời gian 5 phút trôi qua, Vĩ Thành thấy Tâm Dao vẫn không có bất kỳ động đậy nào, đành đi tới xốc chăn lên, rồi đánh nhẹ vào vòng ba đẫy đà. Dậy nào cô bé của tôi. Tâm Dao hơi hí mắt, đầu vẫn cứ lưng lưng, nhưng vẫn cảm nhận rõ toàn cơ thể đau nhức như bị ai đó giày xéo qua lại, khiến cô rên nhẹ một tiếng. Vĩ Thành biết đêm qua cả hai điên cuồng đến cỡ nào, nên vừa thấy tội lỗi vừa thấy xót xa. Nghĩ đi nghĩ lại, anh bế cô lên một cách cẩn thận, sau đó từng bước chân vững chãi đi vào nhà tắm. Cô thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh, hưởng thụ toàn bộ quá trình được chăm sóc. Cô bé, há miệng nào. A. Vĩ Thành dù là quân nhân, nhưng anh đã từng có khoảng thời gian chăm sóc Vĩ Quang khi thằng bé rơi vào tiêu cực với suy nghĩ không còn người thân, nên bàn tay thô ráp này lại vô cùng tỉ mỉ. Anh đưa bàn chải vào trong miệng của cô, cẩn thận chà nhẹ qua từng chiếc răng nhỏ ngay ngắn. Sau khi sạch sẽ, lại kêu cô súc miệng. Tâm Dao đã tỉnh táo một chút, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn tiếp tục đứng im cho Vĩ Thành chăm sóc cô. Dù sao cả cơ thể cũng không còn sức để động đậy. Nhưng cho tới khi anh đặt cô vào bồn nước ấm, hai tay bắt đầu xoa chà bông và rồi lần mò xuống bên dưới, cô nghĩ đã đến lúc mình phải tự hành động. Vĩ Thành, để em tự tắm là được rồi. Vĩ Thành không thèm dừng lại. Sao vậy? Giờ này em mới biết thế nào là ngại ngùng à? Tâm Dao câm nín, những ký ức rời rạc đêm qua ùa về. Biết rõ chính mình lộng hành đến mức nào, đa phần đều là do cô quyến rũ anh, nên không khỏi muốn lặn xuống nước cho rồi. Em không nhớ gì hết á. Vĩ Thành nhìn Tâm Dao như thể cô cứ tiếp tục nói dối đi, gương mặt ửng đỏ của cô đã bán đứng cô rồi. Ngoan ngoãn đi, để anh rửa sạch cho em. Đau. Đừng, em không muốn. Anh để ở trong đó luôn đi. Không lấy ra thì sẽ không tốt cho em. Chút nữa là xong rồi. Nghe lời anh, được chứ? Vâng. Lần nữa bế Tâm Dao ra khỏi phòng, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Đàn em của Vĩ Thành thực hiện mệnh lệnh, chuẩn bị đồ cho cả hai người, còn không quên nói vọng thêm một câu: Chúc đại ca và chị dâu con đàn trâu đồng. Vĩ Thành không đáp, chỉ nhanh tay đóng sầm cửa lại. Ánh mắt liếc về phía Tâm Dao rồi mím môi. Anh biết ngay là cô bé của anh lại cúi mặt ngại ngùng nữa rồi. Mặc đồ cho mình, anh quay sang giúp cô cài áo cúc. Mọi thứ thực hiện vô cùng nhẹ nhàng, sau đó còn ôm cô vào lòng một cách trân trọng. Đi ăn gì nhá? Tâm Dao gật đầu, trước bụng vừa nghe thấy thì lập tức réo lên hưởng ứng, khiến cả hai bật cười. Vĩ Thành dẫn cô đến một nhà hàng ấm cúng, gọi lên những món cô thích. Mà sao anh về bất ngờ thế ạ? Tâm Dao múc muỗng cơm cho vào bụng, sau đó còn đớp miếng cá được Vĩ Thành lấy xương ra cho. Anh được nghỉ phép tầm 2 tháng, định cho em bất ngờ. Vĩ Thành vừa ăn vừa gắp đồ cho Tâm Dao, không nghĩ tới chính anh mới nhận bất ngờ. Ngày hôm qua, Thiên Tuấn là người ra đón Vĩ Thành, lại đột ngột nhận được tin nhắn của Tâm Dao. Thấy có điều không ổn, anh mới yêu cầu một vài người gần đó đến chỗ cô, nhờ đó đã kịp thời ứng cứu. Tâm Dao nuốt xuống, sau đó hỏi. Lúc đó may là anh xuất hiện. Bạn của em không sao chứ ạ? Vĩ Thành cũng kể lại sơ bộ tình tiết, nhưng lại bỏ qua việc xuất hiện của Mỹ Ngọc. Họ vẫn ổn, đã được chăm sóc trong bệnh viện. Cảm ơn anh. Tâm Dao vui vẻ ăn tiếp. Tâm Dao. Vĩ Thành lấy tiếp một miếng cá cho cô, sau đó khẽ kêu một tiếng. Vâng. Tâm Dao trả lời bâng quơ, múc muỗng cơm cho vào miệng. Em có định chịu trách nhiệm với anh không? Vĩ Thành vừa nói xong, Tâm Dao lập tức mắc nghẹn. Vĩ Thành lập tức rót cho Tâm Dao ly nước, vừa nhìn cô uống vừa vuốt lưng cho cô. Chịu chịu trách nhiệm, Tâm Dao lắp bắp. Trách nhiệm gì cơ? Vĩ Thành ghé sát vào tai Tâm Dao thì thầm. Thì là em đã ăn sạch anh. Cái gì? Em không có. Tâm Dao luống cuống, khuôn mặt ửng đỏ cả lên. Rõ ràng tối ngày hôm qua là em dụ dỗ anh. Vĩ Thành chớp chớp mắt, sau đó dụ mặt xuống, ánh mắt ánh lên sự buồn bã. Anh hiểu rồi. Em muốn quất ngựa truy phong. Em hưởng anh cho đã, rồi em bỏ. Tâm Dao lập tức bịt miệng Vĩ Thành lại. Anh nói to đến mức khiến cả quán ăn phải quay lại nhìn cô, như thể cô là một nữ làng chơi chính hiệu. Nhưng anh nào chịu để thua, gỡ tay cô ra rồi lại giở trò. Anh đúng là trai hư, không giữ được thân mình. Mẹ anh sẽ đuổi anh ra khỏi nhà vì dám bôi cho chát cháu vào mặt nhà. Rồi rồi, em chịu trách nhiệm mà. Tâm Dao thực sự muốn khóc tới nơi, đành phải chấp nhận để Vĩ Thành không quậy phá nữa. Vĩ Thành vui vẻ hôn lên bàn tay của Tâm Dao. Vào lúc cô không chú ý thì trên tay đã xuất hiện một chiếc nhẫn hột xoàng lớn kế bên cạnh nhẫn đính hôn. Cô lắp bắp. Cái này. Tâm Dao, anh muốn làm chồng hợp pháp của em. Em lấy anh nhé. Vĩ Thành nhìn sâu vào mắt Tâm Dao, thể hiện ra tất cả nỗi niềm chân thành mong muốn về chung một nhà. Cô ngẩn ngơ, nhưng khi cảm nhận sự run rẩy ở nơi bàn tay của anh chuyển sang, cô biết anh đang lấy hết can đảm của mình để bày tỏ. Một giọt nước mắt rơi xuống. Cô còn cầu mong thêm điều gì nữa chứ? Mặc kệ tương lai ra sao, người đàn ông này nhất định phải là của cô. Em đồng ý. Tâm Dao nhào tới ôm chầm lấy Vĩ Thành, cả hai tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Không được. Bà Triệu nghe thấy tin này thì la lên, khuôn mặt nhăn nhó khiến Tâm Dao hoảng sợ. Tại sao? Vĩ Thành nhíu mày rồi nhìn sang ông nội Triệu, nhưng cũng thấy ông vô cùng bất ngờ. Bà Triệu hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo Tâm Dao ngồi xuống bên cạnh mình. Con sao có thể đồng ý nhanh chóng như thế? Cả một đời con gái, con cũng phải ậm ừ vài tiếng, bắt nó tổ chức lễ cầu hôn long trọng mới được. Dạ không cần đâu mẹ, như thế này là con vui lắm rồi. Tâm Dao chúm chím môi, đáy lòng trong phút chốc thở phào. Bà Triều đau lòng vuốt tóc cô, không chút khách khí đánh vào bả vai của Vĩ Thành một cái. Là con kêu con bé nói như thế đúng không? Cha con hai người y chang như nhau, cứ muốn làm đơn giản. Sao mẹ lại la con? Con tất nhiên là giống ba rồi, cũng giống cả mẹ mà. Vĩ Thành ôm lấy bả vai mình, ra vẻ bất bình thay cho cha Triều. Nhưng anh âm thầm nhìn Tâm Dao, cảm thấy lời mẹ nói không sai. Suốt một đêm ân ái, Vĩ Thành lâu lâu sẽ nhìn về phía túi áo, nơi chuẩn bị sẵn nhẫn cầu hôn. Vốn định sẽ là một màn lãng mạn, cuối cùng lại gặp chuyện khiến cả hai đi trước kế hoạch. Nhờ thế, anh mới biết người con gái mình yêu thì ra cũng rình rập anh không kém, như muốn vắt kiệt anh ra. Đã lấy đi lần đầu của cô, anh sẽ không để mọi thứ trôi qua vô nghĩa như thế. Nên trong lúc ăn sáng, lý trí chẳng còn giữ chân được tình cảm. Cái thằng chẳng ra thể thống gì. Mẹ Triệu buông lời mạt sát, sau đó quay sang nói chuyện vui vẻ với Tâm Dao, khiến Vi Thành chép miệng vài cái. Đúng là có con dâu rồi thì quên luôn con ruột. Tâm Dao cứ thế vui vẻ chuẩn bị đợi làm vợ Vi Thành, mọi thứ đều được mẹ Triệu sắp xếp. Lúc này tin tức trên mạng lần nữa nổ ra đoạn hình ảnh cô cùng anh tình tứ đi ra khỏi khách sạn, còn âu yếm nhau ở quán ăn. Người lướt qua, đó chẳng phải là đô đốc cùng vợ sắp cưới sao? Người đi đường, hai người họ thả thính nhau. Tôi là người rung động. Người mới ngoi lên, có nhìn thấy chiếc nhẫn hột xoàng không? Nó còn bự hơn cả cái bản mặt của tôi nữa. Nhớ tới độ bạo động này, đoàn đội của Thùy Linh lẫn Tâm Dao nhanh chóng tung ra lịch khởi chiếu của MV ca nhạc. Hiển nhiên nó cũng đang được chào đón nồng nhiệt không kém, nhất là phần tạo hình. Người A, có thể cho tôi hỏi vì sao nữ thần Ngạn Hoa lại nhìn sâu sắc như thế kia không? Ban đầu tôi không thích tạo hình này, nhưng càng nhìn lại càng thấy dường như khá hợp với tính cách của nữ thần. Cái cô Tâm Dao kia mua bài à? Sao đi đâu cũng thấy thế? Người ta đẹp thì người ta có quyền. Với lại hiện giờ đô đốc phu nhân bận hưởng hạnh phúc rồi, ai mà rảnh đi mua bài như người C nói. Mấy cái dòng ghen ăn tức ở nó như thế đó, thấy người ta vinh quang thì lập tức soi mói. Một vài người tính bôi đen Tâm Giao, nhưng rất nhanh đã bị phần lớn đàn áp xuống. Cô lướt nhìn những bình luận, có chút khó hiểu và đau đầu. Bản thân là người trong cuộc, nhưng tới giờ mới biết lịch chiếu, mới biết trên mạng đang gây nhau, thì thời gian nào mà mua bài để nổi tiếng chứ. Thì ra yêu nghề thôi chưa đủ, mà còn phải có thêm cả tính chịu đựng. Tâm Giao sau đó nhắn tin cho ba người bạn của mình, xác định họ vẫn ổn thì thở phào nhẹ nhõm. Thùy Linh đã lập tức về nhà, báo lại cho ông Nguyễn, khiến ông rút hết cổ phần bên công ty họ Trịnh, từng bước chèn ép, lấy đi không ít tài nguyên. Còn Mai Thủy lại cứ thẫn thờ, hỏi gì thì cũng giấu nhẹm đi mất, khiến cô khó hiểu. Mày đang ở đâu đó? Tao nhắn tin mà không thấy mày trả lời. Tâm Giao nghe được tiếng bắt máy ở bên kia đầu dây của Tuệ Khanh thì lập tức nói. Ừ, tao đang... Tuệ Khanh mấp máy, cắn chặt răng. Mày đang a? Là đang gì? Mày bị sốt à? Tâm Giao cảm thấy bên kia có tiếng gì đó kỳ lạ. Mày đang ở đâu? Tao qua với mày. À không, không cần. Tao... Tao hơi mệt, tao ngủ trước. Tuệ Khanh lập tức cúp máy, không đợi Tâm Giao kịp nói thêm gì. Tiếng rên rỉ cũng không thể kìm nén trong cổ họng. Đừng, chậm một chút. Hoài Khang cúi người xuống, cắn nhẹ vào cổ của Tuệ Khanh. Xin lỗi, tôi không kiềm chế được. Em ráng một chút. Chú là đồ tôi. Tuệ Khanh chống tay lên bàn, lý trí cố chiến đấu với từng cú va chạm. Ừ, tôi là đồ tôi. Em đã bị tôi vé bẩn rồi. Hoài Khang nở nụ cười nguy hiểm, nắm lấy cằm của Tuệ Khanh quay ra sau, điên cuồng chiếm hữu đôi môi cô. Vi Thành chỉnh lại vạt áo, sau đó quay sang nhìn Tâm Giao đang được các thợ tỉ mỉ trang điểm. Hôm nay là ngày ra mắt MV ca nhạc, cô khoác lên mình chiếc váy xanh dương đậm đính đá, khiến không gì có thể lấp lánh bằng. Chiếc rèm được mở ra, anh khẽ đứng hình, thật muốn cho cả thế giới biết, người con gái xinh đẹp trước mặt chỉ là của riêng anh mà thôi. Anh thấy sao ạ? Tâm Giao nhìn chính mình trong gương, không biết tạo dáng như vậy đã ổn chưa, có bị quá đà hay có bị quá chìm hay không. Vĩ Thành bước tới gần, cầm lấy tay cô mà hôn lên một cách trân trọng. Mạn phép để tôi hộ tống tiểu thư đến buổi ra mắt hôm nay nhé. Tâm Giao ngẩn người, sau đó hiểu rằng Vĩ Thành đang cố làm cô bớt căng thẳng hơn. Không thành vấn đề. Những nhân viên ở đó chỉ biết ôm tim mà gào thét trong im lặng. Đô đốc và phu nhân đang thả thính với nhau, nhưng tim họ lại là thứ điên cuồng nhảy múa. Ở đâu ra một cặp đôi đẹp mãn nhãn như thế? Cảm ơn mọi người nhé. Tôi rất hài lòng. Vĩ Thành quay đầu lại nói với nhân viên như thể từ nãy đến giờ chính anh mới là người được trang điểm. Dạ không sao, được phục vụ đô đốc và phu nhân là niềm tự hào của chúng tôi. Tất cả nhân viên có mặt đồng thời cúi đầu, tỏ vẻ cung kính. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ trở lại vào lần sau nhé. Tâm Giao vẫy tay và cúi chào với từng người trong cửa tiệm. Sau đó được Vĩ Thành cẩn thận nhấc làn váy vào trong xe. Mọi người đều nở nụ cười thương mại, nhưng chiếc xe vừa chạy đi, ai cũng ôm lấy trái tim của mình. Tôi đã bị nụ cười kia lấy cắp trái tim. Tự nhiên tôi thấy đô đốc may mắn cỡ nào mới lấy được phu nhân. Tôi không biết quản lý đâu. Tôi muốn xin nghỉ phép để đi đến buổi họp báo. Tôi cũng vậy. Mọi người đồng thanh lên tiếng. Giây sau đã thấy quản lý khóa chốt cửa, trên tay còn là gậy theo đuổi thần tượng in hình Tâm Giao. Chúng ta cùng đi. Tao mua mỗi đứa một cái rồi. Quản lý là số 1. Chiếc xe dừng trước sảnh, mọi ánh đèn hướng về phía đó, liên tục nhấp nháy, chỉ để bắt chọn từng khoảnh khắc. Vĩ Thành bước xuống đầu tiên, đảo ánh mắt xung quanh rồi quay ra sau và đưa tay ra. Từ bên trong, một bàn tay nõn nà đặt lên tay anh, mượn sức dướn người xuất hiện trước công chúng. Tách tách. Máy ảnh làm việc hết năng suất, không bỏ qua bất kỳ tấm hình nào giữa đô đốc và phu nhân tình tứ bên nhau. Vĩ Thành dẫn Tâm Giao vào trong, không quên cúi chào với mọi người. Phiền mọi người chụp vợ tôi đẹp chút nhé, cảm ơn rất nhiều. Anh lên tiếng, nở nụ cười dịu dàng khiến các tay chân ảnh ngỡ ngàng. Vâng, không thành vấn đề. Đô đốc phu nhân sẽ là người đẹp nhất đêm nay. Họ lập tức la lên, điên cuồng chỉ cách cho Tâm Giao tạo dáng. Tâm Giao cúi đầu với mọi người, sau đó nói nhỏ vào tai của Vĩ Thành. Anh danh ma thật đấy. Tất cả để làm em đẹp trong mắt người khác hả? Ừ, anh danh ma như thế đấy. Dù sao em cũng không bỏ anh được rồi, đô đốc phu nhân. Vĩ Thành vòng tay qua eo của Tâm Giao, kéo cô vào lòng rồi dẫn cô vào bên trong. Thúy Linh nhiệt tình tiếp đón khách quý cũng như chụp hình với mọi người. Vừa nhìn thấy bóng dáng thiên nga lột xác của Tâm Giao thì lập tức vẫy gọi: Tâm Giao bên này, chờ em nãy giờ đó. Tâm Giao cũng mỉm cười đáp lại, sau đó tiến vào vòng tròn đám người. Tay vụt ra khỏi tay của Vĩ Thành, khiến cô phải quay lại với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng anh chỉ đứng đó và cổ vũ cho cô đi lên. Anh sẽ ở đây làm hậu phương vững chắc cho cô, hệt như lúc anh ở ngoài doanh trại và cô trở thành nơi anh gửi gắm tất cả sự âu lo. Tâm Dao gật đầu, từng bước tiến lên bục cao, cùng Thùy Linh tiếp đón các đạo diễn, ca sĩ khác cũng như các cánh nhà báo. Ánh đèn làm mắt cô cay dần, nhưng mọi thứ đều xứng đáng. Tới giờ trình diễn, mọi người đi vào rạp và ổn định chỗ ngồi. Tâm Dao nắm chặt tay của Vĩ Thành, có chút run rẩy mà mong chờ, làm anh phải xoa xoa để cô ấm người hơn. Đèn chợt tối dần, ánh sáng hắt ra từ màn hình rồi đi vào phần giới thiệu. Quang cảnh u ám mở màn, những tiếng người khóc than cùng tiếng xiềng xích. Mạnh bà múc hết chén cháo này tới chén khác, miệng không ngừng xua đuổi cho đoàn vong linh đi nhanh qua cầu Nại Hà, lo sợ sẽ có đứa nghĩ quẩn mà gây rắc rối ở chỗ mình. Ngay khi hết một lượt, bà mới có thể nghỉ ngồi xuống nghỉ ngơi, phe phẩy cái quạt trong tay. Đúng lúc này, một bóng dáng đỏ rực lướt qua. Lại đến à? Hắn đã đầu thai nhiều kiếp lắm rồi, cũng không còn nhớ rõ cô là ai đâu. Nữ quỷ cứ đứng ở đó, không hại ai ở trần gian, cũng không gây phiền phức ở âm ti, chỉ ngàn kiếp chờ đợi người mình thương đến độ héo mòn. Nàng cũng từng là một nữ tử xinh đẹp, cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc, được gia đình yêu thương, được gả cho ý trung nhân tướng quân, cùng chàng đi qua ngày tháng đậm đà tình cảm. Nhưng chiến tranh chia cắt cả hai. Bài hát có giai điệu tha thiết, day dứt cho người nghe, rồi lại trở nên nhanh hơn, dồn dập vào thời khắc tướng quân tử trận, thành lũy bị xâm lấn, giặc ùa vào cướp bóc và làm nhục nàng. Ba điệu múa của nàng thể hiện rõ sự khác biệt trong cảm xúc. Lần một là hạnh phúc bên tình yêu, lần hai là thất thần chờ đợi, lần ba là đưa tiễn người và cả chính mình để chôn sống cùng đám giặc trong căn nhà. Oán khí ngút trời khiến nàng trở thành lệ quỷ, không thể siêu thoát, cứ vật vờ ở mảnh đất đó. Dù có bao nhiêu ngôi nhà được cất lên cũng bị nàng đuổi đi. Nàng nghĩ người ấy sẽ trở về. Tuy nhiên, điều chờ đợi nữ quỷ là một đại sư. Nàng cùng hắn đối đầu, nhưng lại không ngờ tới hắn quá mạnh, đánh bay cả hồn phách của nàng. May mắn chạy thoát tới chỗ của Mạnh bà, nàng nằm trong lòng bà, khẽ mỉm cười. Ta nhìn thấy chàng rồi, chàng sống rất tốt, pháp lực cũng rất cao cường, sẽ không ai làm hại được chàng. Đại sư nhìn nữ quỷ chạy đi, cũng không có ý định đuổi theo, chỉ quay lại báo với mọi người đã xử lý tốt đẹp, sau đó rời đi. Nhưng hắn không hiểu vì sao bước chân lại nặng trĩu. Ánh mắt của nữ quỷ đầy thâm tình in đậm trong tâm trí, nước mắt của hắn thế mà lại rơi xuống. Canh Mệnh bà thực sự làm cho một người quên đi tiền kiếp, nhưng đoạn tình cảm sâu đậm kia, nói quên là quên được sao? Trước khi chết, tướng quân nguyện thề sẽ tìm nàng ở kiếp sau, không phải nàng thì sẽ không động tình với ai. Lời thề ứng nghiệm, ngàn kiếp chàng tu hành, cứ đi tìm một người nào đó trong vô định, nhưng lại không thể biết lý do hay gương mặt nàng. Màn hình vụt tắt, một vài tiếng nức nở vang lên, đến Tâm Giao cũng không nghĩ khi MV dựng lại sẽ xúc động như thế. Hàng ngàn tiếng vỗ tay vang lên, chúc mừng buổi họp báo thành công rực rỡ. Mức độ yêu thích của MV ca nhạc càng lúc càng tăng cao. Cư dân mạng được fan hú hồn với tạo hình của Thùy Linh. Còn về giọng hát thì chưa từng ai dám bàn cãi. Chỉ cần là bài hát mà Ngạn Hoa tung ra thì đều lấy nước mắt người nghe. Chưa kể lần này có sự góp mặt của ảnh đế Hữu Đức, đưa MV lên bảng thịnh hành nhanh chóng. Nhờ thế, gương mặt của Tâm Giao cũng được biết đến nhiều hơn. Mọi người bắt đầu chụp lại từng khoảnh khắc đau lòng của cô. Người A: nữ quỷ đẹp thế này thì tôi cũng muốn yêu. Người B: này mà là nữ quỷ gì chứ, phải gọi là tiên nữ, nhìn cô ấy tỏa sáng giữa chốn âm ti kìa. Người C: tôi đã khóc khi thấy nữ quỷ tan biến, tại sao lại để cho họ gặp nhau trong tình cảnh éo le như thế. Người D: khoảnh khắc Mạnh bà ôm lấy nữ quỷ, tôi đã chèo thuyền họ. Người E: không ngờ cũng có người nghĩ giống tôi. Thuyền Mạnh bà nữ quỷ lập tức khởi hành. Vĩ Thành vừa xem tất cả bình luận khen ngợi của mọi người, vừa nở nụ cười tự hào. Nhưng khi nhìn thấy vợ mình được gán ghép với người khác, anh khẽ nhíu mày, sau đó bấm liên tục một dòng chữ gì đó. Cho tới khi Tâm Giao đi ra khỏi phòng tắm, hơi nước ấm làm cô cảm thấy khỏe khoắn lên không ít, thì đã thấy anh có chút mờ ám, điện thoại đồng thời vang lên tiếng tin nhắn. Thùy Linh gửi tới. Nói với chồng của em là không cần phải ghen tuông đến như thế chứ. Tâm Giao nhắn lại vài dấu chấm hỏi. Thùy Linh chụp bức hình bên dưới là lời bình luận của Vĩ Thành đối với thuyền chèo cặp đôi giữa Mạnh Bà và nữ quỷ. Tôi không phải là đại sư. Tôi sẽ không chấp nhận chiếc thuyền này. Tâm Giao bật cười, sau đó từ đằng sau đánh úp Vĩ Thành bằng cách bịt mắt anh lại. Cả người áp lên người anh, nhưng giây sau anh đã vòng tay ra sau, kéo cô ngược lại vào lòng. Từ lúc nào biết cách chơi lén rồi thế hả? Vĩ Thành điểm nhẹ lên mũi Tâm Giao, sau đó giúp cô lấy khăn lau tóc. Tâm Giao hưởng thụ ngồi trong lòng Vĩ Thành. Em học theo anh đó. Còn anh nữa, lại đi gây chuyện với người ta. Vĩ Thành nhún vai, giả vờ ngu ngơ không hiểu gì. Nhưng những lời chà chát của anh đã khiến cộng đồng mạng đặt cho anh biệt danh là đô đốc đạp gãy thuyền vợ. Tâm Giao được nhận khá nhiều dự án, đa phần là góp mặt trong các MV ca nhạc cổ đại, gây được tiếng vang không ít. Cho tới một lần, quản lý Tứ đến và đưa cho cô một dự án phim. Anh nghĩ mình có thể thay đổi một chút. Em thử xem xét vai diễn này đi. Tâm Giao gật đầu, cô cũng hiểu rõ quản lý Tứ muốn bồi dưỡng cô thành một ngôi sao lớn, nên chỉ những phân đoạn múa kia là chưa đủ. Cậu ta thấy rõ tiềm năng diễn xuất của cô, càng lúc càng muốn trau dồi cho cô thêm nhiều thứ mới. Đến những đạo diễn cũng không ngớt lời muốn cô qua thử lĩnh vực này. Kịch bản thuộc thời đại phong kiến bá chủ, vai diễn của Tâm Giao là một ca kỹ được nhiều đại gia ưa thích. Nhưng thực chất cô là người đưa tin cho bộ đội, kết cuộc là chết dưới họng súng của người mình thương. Cô cảm thấy nó không tồi, nhưng có chút bất đắc dĩ mà nhìn Văn Tứ. Quản lý Tứ, sao lần nào anh chọn kịch bản cho em thì nhân vật không chột cũng què thế? Nhưng em đẹp. Quản lý Tứ mỉm cười phán ra một câu làm cho cô câm nín. Được, cô chính là cãi không lại được người mồm mép lăn lộn bao nhiêu năm trong giới giải trí. Buổi thử vai sẽ diễn ra vào ngày mai, em chuẩn bị đi nhá. Ngày sáng ngày mai sẽ tới đón em. Quản lý Tứ đưa tiếp thông tin rùng rợn rồi rời đi. Tâm Giao gật đầu, nhưng giây sau cảm thấy có gì đó không đúng. Khoan, ngay ngày mai sao? Sao mà em chuẩn bị kịp? Nhưng bóng lưng của quản lý Tứ đã đi xa tận chân trời. Đúng hơn là đưa Tâm Giao vào con đường không thể quay đầu rồi bỏ chạy. Cô vò đầu, một đứa tay mơ, không có kinh nghiệm diễn xuất như cô thì phải làm sao? Nhưng lần trước là MV ca nhạc, nên có thể dùng giai điệu để lấp liếm qua. Còn bây giờ là một bộ phim thực thụ đấy. Tâm Giao lập tức cầm điện thoại, nhắn tin vào hội cùng thuyền. Cứu em, cứu em. Thùy Linh và Hữu Đức, một người đang lưu diễn ở nơi xa, một người đang nghỉ ngơi sau cảnh phim lập tức xuất hiện. Sao thế? Ai ăn hiếp em à? Tâm Giao kể rõ ngọn nguồn, sau đó hỏi ý kiến cả hai. Em phải làm sao đây? Hữu Đức gửi cảm xúc hốt hoảng, sau đó là cảm xúc nghĩ ngợi rồi bảo. Em chụp cho anh xem phân đoạn của em sẽ thử vai đi, rồi quay lại cảnh em diễn tập, xong gửi hết qua cho anh. Thùy Linh phản hồi. Đúng rồi, em đưa cho anh Đế xem thử, có khi anh ấy có thể chỉ ra cho em chỗ cần phải khắc phục. Tâm Giao nói một tiếng cảm ơn, sau đó tập trung đọc kịch bản, rồi tiến vào phòng audio của riêng mình. Máy quay đều đã sẵn sàng, cô cứ thế diễn rồi gửi cho Hữu Đức. Sau khi nghe lời nhận xét của anh thì lại quay một lần khác, trình tự lặp đi lặp lại như thế cho tới khi anh Đế giơ ngón tay cái với cô. Tâm Giao nằm bẹp xuống sàn, thở hổn hển một cách bất lực. Từ nãy đến giờ, anh Đế hết sửa dáng người rồi tới cảm xúc trong ánh mắt, cả về cách lên xuống giọng nói cho mỗi câu thoại. Cô nhìn vào từ kịch bản, nét mực đỏ chi chít cũng đủ thấy cô dành toàn bộ sự quyết tâm vào nó như thế nào. Sáng hôm sau, quản lý Tứ đậu trước cửa nhỏ Triệu, định bụng sẽ gọi một cuộc điện thoại cho Tâm Giao, nhưng không ngờ tới sẽ thấy cô đi xuống với dáng vẻ hùng hổ ra chiến trường. Mình đi thôi anh. Tâm Giao nhìn thẳng về phía trước, không nói thêm một câu nào nữa. Quản lý Tứ cảm giác hơi hoảng sợ, nhưng vẫn khởi động rồi chạy thẳng đến địa điểm thử vai. Cậu đi vào cùng Tâm Giao, suốt đoạn đường không ngừng căn dặn. Thấy cô gật đầu ra vẻ hiểu rõ thì cũng khá an tâm. Em không cần tự tạo áp lực cho mình. Chúng ta chỉ đến để thử xem liệu em có phù hợp hay không thôi. Văn Tứ an ủi, nếu lần này không được, cậu ta ắt đã có phương án khác, chỉ là muốn cho Tâm Giao một chút trải nghiệm cảm giác hồi hộp. Vâng, em... Tâm Giao chưa kịp nói hết câu, ánh mắt nhất thời có rút lại, bàn tay cũng run lên không kém, vì cảnh tượng trước mặt là hàng trăm nữ diễn viên đợi chờ tới lượt. Hôm qua sĩ khí còn đó, bây giờ dường như đã dần tắt nguội. Tâm Giao tìm lại một chỗ ngồi xuống, không dám nhìn xung quanh nhiều, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng hàng ngàn ánh mắt nhìn mình cùng vài lời bàn tán. Dạo gần đây, tên của cô hay lên trang nhất bảng tìm kiếm, dù không quá nổi, nhưng là gương mặt mới được đề cử. Lại thêm một kẻ không có chuyên ngành muốn giành giật vai diễn. Những tiếng xì xầm vang lên khiến Tâm Giao khó thở. Cô thực sự là chưa từng học qua một khóa diễn xuất nào, tỷ lệ thành công chắc chắn bằng con số 0. Lúc này, một người phụ nữ bước vào, lướt ánh mắt khắp nơi làm ai cũng phải im bặt. Chị ta chính là Ngọc My, nữ diễn viên hạng A, thế mà hôm nay cũng có mặt. Ngọc My nheo mắt, sau đó đi thẳng tới chỗ ngồi kế bên Tâm Giao. Không những vậy, còn quay sang bắt tay làm quen với cô. Chào em, chị là Ngọc My. Em là Tâm Giao đúng không? Chị có xem những sản phẩm gần đây của em, khá tốt đó. Dạ, em cảm ơn chị. Tâm Giao ngỡ ngàng, cúi đầu cảm ơn khiến những người xung quanh ghen tị. Ngọc My ghé sát vào tai của Tâm Giao rồi nói, em đừng quá lo lắng, chị là bạn của Hữu Đức. Tâm Giao mở to mắt, không nghĩ tới ảnh đế ở nơi xa mà vẫn lo lắng cho mình ở chỗ này. Giây sau, Ngọc My nói tiếp, cậu ấy khá đề cao em, nên em đừng quá lo lắng, cứ làm hết mình là được. Dù sao thì vẫn còn khá nhiều cơ hội ở phía sau. Có được sự ủng hộ của những người thân cận, Tâm Giao hít một hơi thật sâu, bình tâm trở lại. Cho tới lượt mình, cô chậm chậm đứng lên, đi vào phía sau cánh cửa lớn kia. Thời gian cứ thế trôi qua trong tích tắc. Quản lý Tứ ngồi bên ngoài, trở thành tiêu điểm cho những nàng diễn viên phải ngước nhìn. Được cậu ta dẫn dắt kiểu gì cũng trở nên nổi tiếng, nhưng khí lạnh bao trùm xung quanh cậu trở thành rào cản lớn nhất. Ngọc My bấm điện thoại kế bên, nói lại trước tình hình cho Hữu Đức nghe, sau đó lại nhìn sang cục nước đá kế bên rồi tặc lưỡi. Cậu lo lắng thì cứ thể hiện ra đại đi, làm mặt ngầu như thế cho ai xem. Văn Tứ liếc nhìn Ngọc My, nhắn với Hữu Đức lo mà diễn đi, đừng có phá làng phá xóm. Quản lý khắc nghiệt. Ngọc My thì thầm, ban đầu chị ta cũng được mệnh danh tiên nữ thanh lịch, nhưng sau khi chơi cùng Hữu Đức đã thành công vác lên người hai chữ thần kinh, thế mà lại thu hút người hâm mộ càng lúc càng nhiều. Vài phút sau, cánh cửa mở ra, một cái tên mới được xướng lên. Cũng là lúc Tâm Giao đi ra với khuôn mặt thất thểu, ai nhìn vào cũng cười hả hê. Một người bên mảng múa thì làm sao được nhận chứ. Nhưng khi cô ngồi xuống, họ mới tá hỏa khi trên tay cô là kịch bản gốc của bộ phim. Cái này... Văn Tứ cũng lắp bắp. Tâm Giao thất thần, tâm trạng dần được lấy lại. Em được nhận rồi anh. Ngọc My vui vẻ vỗ nhẹ vào bả vai của cô. Thấy chưa, chị nói em có tài mà. Nhưng không phải là vai diễn ca kỹ mà anh đưa cho em. Tâm Giao bĩu môi, mặt như muốn khóc tới nơi. Tay cô run rẩy đưa kịch bản cho Văn Tứ. Cậu nghe thấy thế thì cũng lập tức mở ra xem. Một vòng tròn đỏ được khoanh vào vai diễn má mì, cũng là vai có nhiều tâm lý chuyển biến, cũng như thời lượng lên sóng cũng khá hơn. Quản lý Tứ quay sang nhìn Tâm Giao, không biết nên nói gì. Ban đầu còn lo rằng cô sẽ bị áp lực đến mức không thiết tha gì với diễn xuất, nào có ngờ kết quả còn hơn cả thế. Những người muốn thử vai má mì đều bất bình lên tiếng, khiến cả hội trường náo động. Trợ lý chạy vào bên trong báo cáo lại tình hình, nhưng đạo diễn khởi quay bộ phim này là đạo diễn Trình. Ông là người nói không với hối lộ và đút lót, những vai diễn có điểm nhấn đều được ông tìm kiếm kỹ càng. Ý họ nói là họ nghi ngờ khả năng nhìn nhận của tôi à? Một câu nói làm cho cả hội trường chìm trong im lặng. Những người bạo loạn cũng biết vừa rồi chính họ hấp tấp đến mức nào, nên chỉ có thể cúi đầu trốn tránh. Đạo diễn Trịnh không nói thêm câu nào, chỉ ra lệnh cho trợ lý mở lại đoạn ghi hình thử vai vừa rồi. Ngay từ khoảnh khắc Tâm Giao bước vào, thân phận trên người cô đã mang đến sự khác biệt so với người khác, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Đạo diễn Trịnh nhướng mày nhưng vẫn giữ sự im lặng. Hôm nay cô đến thử vai nào? Nghe câu trả lời của Tâm Giao, đạo diễn Trình đã xem xét qua hồ sơ của cô. cảm giác cô lựa chọn vai diễn khá thông minh, phù hợp với khả năng của mình. Nên ông không yêu cầu cô diễn những cảnh múa may, thay vào đó lại chọn cảnh tâm lý khi lần đầu tiên phải hiến thân xác của mình. Tâm Giao gật đầu, mượn tấm khăn gần đó khoác lên người, rồi gỡ thun buộc trên đầu, khiến mái tóc đung đưa theo làn gió nhẹ. Tất cả biểu hiện của cô đều được ghi lại, khiến người xem phải tâm phục khẩu phục từ cái ánh mắt quật cường kèm đau đớn, đến bước đi loạng choạng bởi cơn âm ỉ bên dưới, chỉ để lấy được thông tin của tên quan lại. Cô khắc họa nhân vật quá rõ ràng. Ngay lúc này, giọng nói của đạo diễn Trình vang lên. Cô thử phân đoạn thứ 8 của nhân vật Tố Xuyên đi. Tâm Giao ngẩn ngơ, nhưng cũng phối hợp làm theo, đọc lại kịch bản một lần nữa. Phân đoạn đó là của nhân vật Má Mì, cảnh tượng nhìn ca kỹ bị lấy đi lần đầu. Tâm Giao mượn một đạo cụ khác, bắt đầu giả vờ đứng sau một góc, chiếc quạt phe phẩy trong tay che đi nửa khuôn mặt. Mọi suy nghĩ đều bộc lộ ra từ ánh mắt, ban đầu là khó chịu, sau đó là bất lực, rồi đến lạnh nhạt. Một lúc lâu, cô bước từng bước đến phía trước, hơi khom người để lộ vùng cong của cơ thể mỹ miều. Chiếc quạt đưa ra không khí như đang chạm vào ai đó. Cuối cùng cũng không thể giữ được một thân trong sạch ở chốn bùn lầy này. Đừng giả vờ thanh cao làm gì. Từ ngày mai, người sẽ là kỹ nữ số 1 của ta. Giọng nói của Tâm Giao có phần du dương, đắc ý lẫn chọc tức, mang lại cho người nghe cảm giác càng lúc càng bị lún sâu vào. Môi cô nhếch nhẹ lên, không quá cong, nhưng đủ để thể hiện chút hả hê. Màn hình vụt tắt, ai cũng im lặng, không dám phân bua thêm đôi câu nào, bắt đầu suy nghĩ tới sẽ thử vai diễn khác. Còn Tâm Giao không nghĩ tới bản thân sẽ có một gương mặt ác đến vậy. Tâm Giao nhún nhảy trên sảnh, hôm nay có tiết tập luyện với thầy Khiêm, sẵn tiện cô cũng muốn thông báo chuyện vui này cho ông. Nhưng vừa đi tới gần, đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong truyền ra. Tôi sẽ không để cô bé tham gia, thầy Khiêm quát lên. Một giọng nói trầm ổn, vừa xa lạ, nhưng dường như đã nghe thấy ở đâu đó tiếp lời. Tại sao? Tất cả chỉ là trùng hợp. Ông đừng nghĩ lỗi là ở ông nữa, thầy Khiêm gạt ngang. Trùng hợp hay là tâm linh cũng được. Lần này tôi quyết bảo vệ học trò của mình. Giọng nói ấy mang theo vài phần nài nỉ. Nhưng ông có thể buông bỏ nó sao? Vở nhạc kịch đó là cả nguồn sống mà. Ông từng mong cầu nó được xảy ra nhất mà. Tâm Giao bước vào phòng, đưa tay lên khẽ gõ cửa, đánh tan bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt cô mở to khi người trước mặt đang nói chuyện với thầy Khiêm lại chính là đạo diễn Trình. Cả hai thấy cô tới thì đều im lặng, tự lảng sang chuyện khác. Đạo diễn Trình đi ngang thầy Khiêm rồi nói. Sắp tới ngày giỗ của Hà Nam rồi đấy. Thầy Khiêm siết chặt hai tay, sau đó kêu Tâm Giao đóng cửa lại. Cô tiễn đạo diễn Trình ra ngoài, sau đó đi vào với bộ dáng thấp thỏm. Một lát sau, cô mới biết thì ra đạo diễn Trình đã nhắm trúng cô từ lâu, vào khoảng thời gian cô diễn vai nữ quỷ trong MV ca nhạc của Ngạn Hoa. Thêm lần thử vai, ông ta càng muốn thầy Khiêm nhờ cô vực dậy nhạc kịch Chuông Treo Thành Cửa, đúng hơn là thay thế vị trí của Hà Nam. Chuyện đó là không thể nào, thầy Khiêm thì thầm. Tâm Giao nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên đi đến bên cạnh thầy, giọng điệu chắc chắn. Thầy, em muốn diễn vở nhạc kịch đó. Thầy Khiêm vô cùng ngạc nhiên, người người né xa nó. Vì sao cô lại muốn đâm đầu vào? Không đợi trông hỏi thêm, cô nói tiếp. Thưa thầy, vở kịch đó chính tay thầy viết và dựng nên. Em muốn là một thành phần trong đó. Em muốn mọi người lần nữa nhớ tới sự tài nghệ của thầy, cũng như là từng nhớ đến cố nghệ sĩ Hà Nam. Thầy Khiêm chần chừ, nhưng giây sau đã thấy Tâm Giao cúi gập người. Làm ơn chấp nhận thỉnh cầu này từ em, thưa thầy. Tâm Giao hướng ánh mắt xuống mặt đất, hồi hộp hơn khi nghe tiếng thở dài của thầy Khiêm. Cô cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Chính cô cũng rất sợ những chuyện tâm linh, nhưng từ lúc bản thân có thể sống lại và giấc mơ gặp lại cố nghệ sĩ Hà Nam đã chỉ dạy thêm cho cô, cô tin chắc chú ấy cũng muốn vở diễn được sống lại, cũng như để tên tuổi thầy Khiêm lần nữa thăng hoa trước mọi người. Được rồi, nhưng em phải hết sức cẩn thận. Với lại, nếu không tập hợp đủ diễn viên, vở kịch cũng không thể làm được. Thầy Khiêm đành phải đồng ý, nhưng trong lòng vẫn mong chờ nó có thể rơi vào quên lãng. Tâm Giao nở nụ cười tươi, sau đó liên hệ với đạo diễn Trình để thông báo tin tức tốt lành này. Sẵn tiện, cô kể thầy nghe việc mình đã được nhận một vai trong kịch bản lần này của đạo diễn. Nếu đó là đạo diễn Trình thì ta không có gì phải quá lo lắng. Em sẽ được học tập thêm nhiều thứ mới. Thầy Khiêm nhún vai, không nghĩ sẽ ngăn cản việc Tâm Giao dễ hướng sang lĩnh vực mới. Một khi đã có tài năng, cô ở đâu cũng sẽ tỏa sáng theo cách riêng mà thôi. Thế là vở kịch Chuông Treo Thành Cửa lần nữa được tái diễn. Thầy Khiêm nhấp trà bình tĩnh chờ đợi, cứ tưởng sẽ không một ai tới. Nào ngờ các diễn viên nhanh chóng được tụ họp lại, đa phần toàn là những thành phần thực lực và gạo cội. Ông há hốc mồm, nhìn người dẫn đầu là đạo diễn Trình thì hiểu rõ người bạn này đã chuẩn bị từ sớm, chỉ chờ ông rơi vào bẫy. Nhưng thứ càng gây xáo động hơn chính là nỗi lo âu và nghi ngờ của mọi người dành cho thầy Khiêm và đạo diễn Trình khi họ thấy người thay thế Hà Nam là ai. Cô bé này, em có thực sự muốn diễn không? Hay bị người ta ép vào đoàn? Một người lên tiếng hỏi khi thấy Tâm Giao đứng trên sân khấu, lẩm bẩm đọc kịch bản. Em cứ nói thật đi, em còn quá trẻ. Có phải đạo diễn Trình dụ dỗ em gì không? Một người khác tiến lên. Đúng đấy, em cũng biết rõ họ gọi đây là vở kịch gì mà. Tất cả bắt đầu xúm lại chỗ của Tâm Giao. Này, các cô cậu làm gì thế? Lớn già đầu cả rồi mà còn đi nói xấu tôi à? Cứ dọa nạt con nít là thế nào? Đạo diễn Trình đang bàn bạc với thầy Khiêm thì bên tai ngừa ngày không thôi. Mọi người bật cười lớn, đều là cùng nhau trải qua khóa luyện tập ở sân khấu nên vô cùng thân thiết, sau này mới đi những con đường riêng của họ. Ai cũng biết vở nhạc kịch này có chuyện tâm linh, nhưng dường như chẳng có mấy phần lo âu, bởi lẽ thứ họ hướng tới là diễn thành công vở kịch này. Trước mỗi lần tập diễn, mọi người đều tụ tập trước bàn thờ, thắp cho tổ nghề nén nhang, cũng như cầu mong sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Đến lượt Tâm Giao, cô khẽ khấn thêm cho cố nghệ sĩ Hà Nam, mong chú ở trên trời có linh thiêng phù hộ cho đoàn nhạc kịch thành công mỹ mãn. Thầy Khiêm phụ trách phần nhạc và múa, đổi lại đạo diễn Trình chịu trách nhiệm mảng diễn xuất. Mọi người vốn định sẽ từ tốn tập luyện để một nghệ sĩ mới như Tâm Giao dễ nắm bắt, nhưng không ngờ cô học tập rất nhanh, điệu bộ giống hệt cố nghệ sĩ Hà Nam lúc trước, đam mê và hết mình. Được rồi, mọi người tập tới đây thôi. Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều. Tất cả đồng loạt vỗ tay, cảm giác quay về thời điểm họ cống hiến hết mình cho sân khấu lúc trước. Đang vui vẻ đi vào phòng để đồ, Tâm Giao chợt thấy dòng người đứng lại, còn có vài tiếng hít sâu sợ hãi cùng tiếng bàn tán. Cô nhíu mày, cùng thấy Khiêm chen lên phía trước. Nào nghĩ tới cảnh tượng sắp tới chính là đồ đạc bị bới tung, trên sàn chi chít vết đỏ như máu. Tâm Giao đi qua đi lại một cách lo lắng, lâu lâu sẽ nhìn vào bên trong xem thử cảnh sát đang làm những gì, liệu đó là vết sơn hay là máu thật, không một ai biết được. Cô chuyển ánh mắt qua thầy Khiêm, tâm trạng còn rơi xuống tận cùng hơn khi sắc mặt của ông càng lúc càng đen lại. Ông cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô biết rõ ông muốn nói gì, nhưng kiên quyết lắc đầu và nở nụ cười an ủi. Tâm Giao. Lúc này, Vĩ Thành nghe tin, lập tức chạy tới, lo lắng không biết cô có bị thương ở đâu không. Em không sao. Tâm Giao nắm lấy cánh tay của Vĩ Thành, miệng thì cười nhưng bàn tay đã run rẩy đến không kìm nén lại được. Em yên tâm, anh sẽ cho người điều tra vụ này. Vĩ Thành xoa đầu Tâm Giao, ánh mắt sắc như dao quét xung quanh một lượt. Đúng vậy, em cứ yên tâm làm điều em thích, anh sẽ dẹp hết chướng ngại vật muốn ngáng đường em. Anh nghĩ chuyện này ra sao ạ? Tâm Giao ghé sát xuống, đặt cằm lên vai Vĩ Thành, do dự hỏi khi nhìn thấy bảng báo cáo về vụ việc trong phòng thay đồ của sân khấu kịch. Sau khi xét nghiệm, vết đỏ đó chỉ là máu gà mà thôi. Vĩ Thành chăm chú đọc và lật từng tờ báo cáo hiện trường. Có cái gì kỳ lạ không anh? Chẳng hạn là... Tâm Giao lắp bắp, không biết dùng từ gì cho đúng. Em biết em muốn nói gì, yên tâm đi. Có là ma thì anh cũng lôi nó ra cho bằng được. Vĩ Thành khẳng định một cách chắc nịch. Tâm Giao mỉm cười, vòng hai tay quanh cổ Vĩ Thành, rồi thì thầm vào tai anh. Yêu anh quá đi. Bởi mỗi khi có việc cần nhờ, em mới chịu nói yêu anh thôi. Vĩ Thành điểm nhẹ lên mũi cô một cách cương chiều, chuẩn bị hôn lên đôi môi ửng hồng kia thì bị tiếng cửa mở bất thình lình làm gián đoạn. Mẹ Triệu đi vào, liếc nhìn Vĩ Thành rồi đến Tâm Giao. Hai đứa ra phòng khách, mẹ có chuyện cần gặp. Cả hai ngơ ngác, có chút lo sợ nhưng vẫn nối bước theo mẹ Triệu. Ông nội Triều đã ngồi ở bên ngoài từ lúc nào, hơi nháy mắt với hai đứa cháu, nhưng rất tiếc là không ai trong cả hai hiểu điều gì. Hai đứa ngồi đi. Mẹ Diệu đưa tay ra chỉ vào chiếc ghế đối diện mình. Sau khi thấy tất cả ổn định, bà mới lên tiếng. Tâm Giao, con tham gia nhạc kịch Chuông Treo Thành Cửa à? Dạ vâng thưa mẹ, Tâm Giao đáp một cách lý nhí. Giây sau, tiếng đập bàn vang lên rõ rệt, khiến cô co rút người lại, toàn thân nép vào hẳn bên người Vĩ Thành. Mẹ Triệu la lên. Con biết rõ mẹ không đồng ý con tham gia nó mà. Bao nhiêu nguy hiểm, nhưng con vẫn cứ đâm đầu vào là sao? Giết hai vợ chồng tụi mí y chang nhau. Vĩ Thành xoa nhẹ bả vai của Tâm Giao rồi hướng về phía mẹ Triệu. Đó chỉ là lời đồn cho những sự việc trùng hợp. Con sẽ đảm bảo an toàn cho Tâm Giao, mẹ đừng lo lắng quá. Con kêu mẹ không lo lắng sao được đây? Hai cái đứa này. Mẹ Triệu quát, mắt trừng lớn nhìn con trai và con dâu của mình. Tâm Giao đi qua ngồi kế bên bà một cách bẽn lẽn, sau đó ôm lấy cánh tay của bà rồi nũng nịu. Mẹ đừng giận con, con hứa là sẽ hết sức cẩn thận, sẽ không để chuyện gì xảy ra cả. Với sự nài nỉ đáng yêu này, mẹ Triệu cũng dần nguôi giận, sau đó còn cốc lên đầu Tâm Giao một cái cho hà tức, rồi lại vào bếp múc cho cô một chén canh nóng bồi bổ. Điều này khiến ba người còn lại bật cười khanh khách. Vĩ Thành quay sang nhìn ông nội Triệu. Ông nội vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối nhỉ? Ông nội Triệu nhún vai. Trong cái nhà này, phái nữ luôn lớn hơn phái nam. Tốt nhất đừng để chuyện của hai đứa dính đến ông. Ông đủ mệt với lịch trình ăn uống khỏe mạnh rồi. Tâm Giao nghiêng đầu, có chút tinh nghịch trêu chọc. Thế sao ông lại ở ngoài này ạ? Ông ra hóng chuyện. Ông nội nhướng mày, cười hả hê. Mẹ ơi, ông nói sáng mai ông muốn ăn thịt bò. Vĩ Thành đột nhiên hét lên. Mẹ Triệu đi ra từ trong bếp, đưa cho Tâm Giao chén canh, rồi quay sang nhìn cha chồng. Thịt bò. Thịt bò hấp thụ trong một tuần này đã quá mức rồi. Cha, cha cũng biết. Ông nội Triệu nghiến răng, thật muốn cầm cây gậy gõ lên đầu thằng cháu trời đánh này một cái. Chỉ chiêu vợ nó có một chút, nó đã trả thù mình. Giờ đây ông phải tiếp tục nghe bài ca của con dâu khiến ông khóc không ra nước mắt. Tâm Giao tiến vào phim trường, không còn quá xa lạ với nơi này. Hôm nay chưa đến cảnh quay của cô, nhưng đạo diễn Trình vẫn muốn cô có thể tới nếu dành để học tập kỹ năng của các diễn viên khác. Nhưng chưa bao lâu sau, cô đã lập một hội cắn hạt dưa cùng chị Ngọc My và Hữu Đức. Em không nghĩ là em sẽ được diễn chung với chị. Tâm Giao bỏ hạt dưa vào miệng, chép miệng. Ơ, chứ em không có coi danh sách diễn viên có ai à? Ngọc My chớp mắt, quay sang hỏi Tâm Giao. Dạ không, hình như tất cả đều ở chỗ của quản lý Tứ. Em chỉ biết lịch quay thôi ạ. Tâm Giao nhún vai. Cô có xem qua, nhưng thực sự với những cái tên quá mới mẻ thì thả cô lên phim trường rồi tìm hiểu một lượt luôn sẽ tốt hơn. Hữu Đức cắn hạt dưa, sau đó bĩu môi. Em trông chờ gì ở quản lý Tứ? Cái người đàn ông đó quanh năm chỉ có một nét mặt, chán lắm cơ. Chưa kể... Hữu Đức cứ thế luyên thuyên mà không hay biết sắc mặt của Tâm Giao và Ngọc My đã dần chuyển biến khác lạ. Cả hai dần lùi về sau vài bước. Khi phát hiện được vấn đề, cổ áo của anh đế đã bị nắm chặt rồi kéo ra sau. Quản lý Tứ mỉm cười nguy hiểm. Tìm thấy cậu rồi, sắp trễ giờ quay rồi. À, nhờ chị My chăm sóc Tâm Giao dùm tôi nhé. Còn Tâm Giao, đừng quậy phá như Hữu Đức nhé em. Tâm Giao và Ngọc My lập tức gật đầu lia lịa, sau đó còn vẫy tay tạm biệt cái người Hữu Đức đang gào thét đòi ngày nghỉ phép kia. Cô cùng chị bật cười, không biết có ảnh đến nào lại lười như cậu ta. Nhưng giây sau, nụ cười thắt ngủm. Trước mặt người đang bước tới không ai khác chính là Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc mặc chiếc váy trắng bồng bềnh, khuôn mặt trang điểm nhẹ như cái tạo hình giả tạo trước giờ của cô ta, bước lại gần chỗ của Tâm Giao rồi mỉm cười thân thiện. Chào chị Ngọc My, em ái mộ chị lâu lắm rồi. Chào em gái. Ngọc My cũng chào lại một cách lịch sự. Đợi khi Mỹ Ngọc rời đi, chị mới thấy vẻ mặt không mấy tốt lành của Tâm Giao. Sao thế em? Dạ không có gì đâu chị, chỉ là không ngờ tới lại gặp chị gái của em ở đây thôi. Tâm Giao thì thầm, ánh mắt vẫn hướng theo Mỹ Ngọc. Cô nhớ rõ cái này thử vai, không hề có mặt ở đó. Thế ta vào bằng cách nào? Điều bất ngờ hơn còn ở phía sau. Mỹ Ngọc thủ vai cô ca kỹ, nhưng số lần bị hỏng cảnh phim còn nhiều hơn số lần hát chật nhịp. Tâm Giao nhíu mày, quay sang nhìn đạo diễn Trình, muốn điên lên tới nơi. Nhưng may mắn đã được phó đạo diễn giữ lại. Cô cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao phó đạo diễn kia có vẻ rất hay lấy lòng à. Ngọc My nhấp một ngụm nước, sau đó nói nhỏ vào tai Tâm Giao. Chuyện này luôn xảy ra trong giới giải trí, gọi là bao nuôi đấy. Là sao ạ? Tâm Giao lập tức quay sang hỏi Ngọc My. Sau vài lần đụng độ cùng các tin tức tìm kiếm, Ngọc My cũng biết được thân phận của Tâm Giao kèm mối quan hệ không mấy tốt lành với người chị gái kia, nên càng thấy thương cô hơn. Vì thế chị cũng không ngại giải thích cho cô hiểu. Là có người ở đằng sau chống lưng, người cần tiền, người cần tình và sắc, cả hai đều cũng có lợi. Tâm Giao ngớ người, cũng đã hiểu ý của chị Ngọc My là gì, nên quay sang nhìn Mỹ Ngọc đang thực hiện lại quảnh cay với vẻ mặt tự cao tự đại. Cô suy nghĩ một lát, quyết định nhờ Thiên Tuấn điều tra việc này. Hơn nửa tháng trôi qua, Tâm Giao vừa ở phim trường rồi lại ở sân khấu tập kịch, cứ chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Sân khấu kịch vẫn bình ổn, nhưng lâu lâu vẫn có vài chuyện kỳ lạ xảy ra. May mắn là không ai bị thương tích gì. Trên phim trường, cô và Mỹ Ngọc có chạm mặt, nhưng rồi cũng lảng đi mấy câu từ khiêu khích của ả. Cô không thích đặt chuyện tư vào chuyện công, có điều những lúc ấy chị Ngọc My đều sẽ đứng ra bóp chặt lại, khiến ả không dám manh động nữa. Còn bây giờ, quan trọng nhất là cái người chở cô đi này luôn làm ra vẻ mặt xót không nói thành lời. Hay là giờ anh bắt cóc em đi luôn nhỉ? Vĩ Thành đưa cho Tâm Giao ly sữa nóng, đau lòng vuốt nhẹ đôi gò má cao của cô. Không được đâu, đó là việc làm phạm pháp đấy. Tâm Giao trao cho Vĩ Thành một nụ hôn nhẹ để an ủi. Dạo gần đây, Vĩ Thành dù thông báo là về nhà nghỉ ngơi, nhưng thường hay đi đâu đó cả một ngày, có đôi khi đến đêm muộn mới thấy có mặt. Tâm Giao gặng hỏi đủ đường, thì Thiên Tuấn luôn bị đem ra làm lý do khiến cậu ta không có đường để chối. Thế mà có thời gian rảnh, anh sẽ lái xe đưa đón cô qua những nơi làm việc. Vẫy tay chào tạm biệt Vĩ Thành, Tâm Giao đi vào bên trong phim trường. Hôm nay là cảnh quay đối mặt của cô và Mỹ Ngọc. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt sét đánh, nhưng miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Ngọc My đứng ở một bên quan sát, khẽ rùng mình mà phải thốt lên. Chị thấy sợ với tranh đấu hào môn này rồi. Tâm Giao bật cười, đi vào phòng hóa trang chuẩn bị cảnh quay của mình. Giây sau bước ra, cô từ cô gái trẻ năng động biến thành một mỹ nữ có tuổi nhưng sức hút không hề thua kém ai. Cầm chiếc quạt phe phẩy trong tay, cô đưa mắt xung quanh khiến ai cũng cảm giác thực sự có tú bà lại đây để tuyển người. Mỹ Ngọc ngược lại trong bộ dáng chật vật, có phần rách dưới, khác hẳn một trời một vực với Tâm Giao. Nhưng gương mặt của ả lại không hợp với tạo hình một chút nào, cứ hếch lên cao quý như một quý bà. Cả hai cùng bước vào cảnh nền. Cô ngồi trên ghế, ả quỳ dưới đất, làm cô cảm thấy có chút mỉa mai. Diễn. Tâm Giao dựa vào ghế một cách chán nản, lâu lâu cứ nhấp một ngụm trà, chứ không hề quan tâm cô gái đang quỳ trước mặt mình. Cho đến khi gấu váy bị giật vài cái, cô mới thản nhiên nhìn xuống với thái độ ghen ghét. Làm ơn. Mỹ Ngọc cúi gằm mặt, lý nhí nói. Tâm Giao rụt chân lại một cách nhẹ nhàng, vừa thể hiện kinh bỉ, vừa không mất sự uyển chuyển. Nhưng cái người ở dưới mất đà, ngã nhào ra trước khiến ai cũng ngỡ ngàng, đến cô cũng thế. Nhưng hiểu rõ lần này lại là ngụ ý của Mỹ Ngọc, nên cô sẵn sàng tiếp chiêu. Yếu ớt đến như vậy thì nên ở nhà chờ chết. Lại chỗ của tôi không có đất để chứa thân đâu. Tôi cũng không rảnh mới nhận một hai ngày, đã phải cho thêm tiền làm ma chay. Tâm Giao phủi phủi gấu váy, chán ghét sự dơ bẩn của Mỹ Ngọc, khiến ả câm nín, đáy lòng dâng lên nỗi ô nhục. Không nhịn nổi, ả đứng lên rồi quát. Mày có ý gì? Cắt! Đạo diễn Trình hô to vào loa, sau đó không còn kiềm nén nổi sự bực tức của mình. Mỹ Ngọc, cô làm gì thế à? Cô là đang đi cầu cạnh người ta, chứ không phải là đi đánh lộn. Nhưng cô ta tự ý thay đổi lời thoại. Mỹ Ngọc dậm chân rồi phản bác. Tâm Giao là đang giúp cô đấy. Ai đời cô lại diễn lố cảnh ngã nhào như thế. Nếu Tâm Giao không nhanh trí thì cảnh đó bị sượng ngay rồi. Đạo diễn Trình chẳng hề nề mặt chút nào, mặc kệ phó đạo diễn ở một bên vuốt lồng ngực ông, nhưng ông đã gạt phẳng tay đi. Bớt giận cái gì, không diễn được thì nghỉ, để tôi kiếm người khác. Ông... Mỹ Ngọc nghiến răng, sau đó đi một vạch vào trong phòng trang điểm, khiến phó đạo diễn phải chân chó chạy theo sau. Ngọc My đi lại gần Tâm Giao, cười khẩy một tiếng. Tính hại người khác, hóa ra tự làm mình bẽ mặt. Mặc kệ chị ta đi chị, em cũng không mấy quan tâm đâu. Tâm Giao mím nhẹ rồi kéo Ngọc My về lại ghế ngồi. Cô cũng khá khó hiểu, nhưng giây sau đã nhận được tin nhắn của Thiên Tuấn. Tâm Giao đọc lướt một lượt, thầm bật cười, không nghĩ tới vào cái đêm Mỹ Ngọc hợp tác với Nhật Hào chúc thuốc thì đã đánh chú ý nên người Vĩ Thành. Có điều à không mấy thành công, ngược lại do cánh cửa bị anh đẩy mạnh đến mức làm chật khớp, khiến nó cứ he hé cảnh tượng bên trong. Và một sự trùng hợp khác đã xảy ra. Tổng giám đốc Chu cũng là một trong những nhà đầu tư không ít ỏi vào các bộ phim đã bị mê hoặc với vẻ gợi tình của à. Tâm Giao không biết phải phản ứng như thế nào tiếp theo. Đây được gọi là may mắn của Mỹ Ngọc hay chó ngáp phải ruồi đây? Nhưng dù thế nào đi nữa, tổng giám đốc Chu chi không ít để đưa à vào đoàn phim này, nên chắc chắn sẽ không cho à nghỉ ngang dễ dàng như thế. Thử hỏi làm sao mà phó đạo diễn kia lại nâng ả lên cao như thế? Thì ra thực sự có gương mặt lớn chống lưng ở phía sau. Lát sau, đúng như dự đoán, Mỹ Ngọc đi ra từ phòng hóa trang với dáng vẻ thu liễm lại không ít, cúi đầu xin lỗi đạo diễn Trình. Tâm Giao tiến vào cảnh quay, hiển nhiên cũng cảm nhận được ả tập trung vào diễn xuất hơn. Có điều khả năng cũng không tốt lên bao nhiêu, cho tới khi cô độc thoại đến mỏi miệng, đạo diễn Trình mới thông qua. Ngay lúc Tâm Giao đứng dậy, đột nhiên một cơn choáng váng làm cô không còn có thể đứng vững. Mỹ Ngọc thấy thế cũng không có ý định giúp đỡ, ngược lại đi ngang và cố tình huých bả vai vào người cô, khiến cô không kịp thủ thế mà trượt tay đang chống lên bàn. Trời ạ! Ngọc My la lên, lập tức có không ít người chạy lại chỗ Tâm Giao để đỡ cô lên, còn không ít hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn ả. Tôi không... Mỹ Ngọc không nghĩ tới Tâm Giao có thể ngất xỉu dễ dàng như thế, chỉ biết đứng ở đó chết chân. Vĩ Thành nhanh chóng có mặt ở bệnh viện. Anh chạy dọc hành lang, mặc kệ trái tim đang thắt lại chỉ vì dòng tin nhắn vợ mình đang ngất xỉu ở bệnh viện. Đến trước phòng được thông báo từ trước, anh đẩy mạnh cửa vào, nhưng rồi ngạc nhiên khi thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của Tâm Giao. Vĩ Thành! Tâm Giao nức nghẹn, cứ hức hức lên từng cơn mà không thể nói thêm điều gì. Anh đây, ngoan, không sao đâu. Có xảy ra gì thì anh vẫn ở đây với em. Vĩ Thành đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Anh muốn đi hỏi bác sĩ về tình trạng của cô, nhưng đã bị cô lập tức giữ lại. Chồng ơi, em... Tâm Giao cầm lấy tay Vĩ Thành, xong đặt lên bụng mình một cách nhẹ nhàng. Em có thai rồi. Đây là song hỷ. Ông nội Triệu nghe tin tức này mà vui mừng không thôi, thiếu điều muốn nhảy cũng nên vì sắp được có cháu chắt. Thì ra hai đứa đã ăn cơm trước kẻ. Mẹ Triệu nheo mắt nhìn Tâm Giao và Vĩ Thành rồi trêu chọc, mỏ Chu lên như thể không ngờ hai đứa ngoan hiền lại dám làm ra chuyện này. Tâm Giao đỏ bừng mặt, cô thực sự không muốn nghĩ lại cái đêm định mệnh đó nữa. Thực sự bao nhiêu hình tượng đều bị đổ xuống sông cả rồi. Riêng Vĩ Thành vô cùng nở mày nở mặt, anh là chỉ cần một lần cũng đạt được thành quả. Từ lúc cả hai xác định mối quan hệ, Tâm Giao đã được nhạo Triệu cưng chiều. Bây giờ có thêm đứa bé, cô càng trở thành nữ vương, tuyệt đối không được đụng vào bất cứ thứ gì nữa. Quản gia Dương lau nước mắt, cuối cùng ông cũng được trổ tài thêu áo em bé rồi. Một nhà nói cười không thôi. Cha Triệu ở nơi xa được báo tin này, không những chúc mừng mà còn gửi thêm rất nhiều đồ đạc quý giá về, thậm chí gửi cả thẻ kêu con dâu cứ quẹt thoải mái. Vĩ Quang cũng thế, cứ mỗi tối đều sẽ yêu cầu cô mở cuộc gọi để cậu bé có thể đàn cho đứa em chưa thành hình những bài nhạc kích thích trí não. Việc Tâm Giao mang thai vốn định sẽ giấu kín, nhưng nhà Triệu nào giữ được cái miệng. Họ khoe hết người này đến người khác, cuối cùng còn nhờ những người trong phim trường và đoàn kịch chăm sóc cô, khiến cô ngại ngùng không thôi, dù trong thâm tâm vui vẻ đến nhảy nhót. Khoảnh khắc bác sĩ thông báo cô có dấu hiệu mang thai thì nước mắt cứ trào ra như suối. Anh nghĩ anh sẽ xuống sàn nằm. Vĩ Thành ôm gối, khuôn mặt vô cùng khẳng khái. Tại sao thì anh? Tâm Giao vừa kết thúc cuộc gọi với Vĩ Quang ở bên nước ngoài, ngạc nhiên nhìn anh. Anh sợ anh đè lên bụng em. Vĩ Thành có chút lo lắng tướng ngủ của mình không tốt lại ảnh hưởng đến hai mẹ con. Thực sự không sao đâu mà. Tâm Giao còn chưa nói xong, tiếng mở cửa vang lên khiến cả hai giật mình. Mẹ Triệu đi vào, chủ yếu tập trung ánh nhìn vào Vĩ Thành. Còn đứng đó làm gì? Thu dọn đồ qua phòng khách ngủ đi. Vĩ Thành nghiệt mặt ra, anh chỉ muốn ngủ trên sàn, chứ đâu phải là rời khỏi vợ mình. Nhưng không đợi anh nói gì, mẹ Triệu tiếp tục cào nhào. Hai đứa nên tách nhau ra trong 3 tháng đầu. ở gần nhau rồi lại y xèo này nọ nữa. Nhưng mà Vũ Thành bĩu môi, giây sau đã bị mẹ Triệu xách lỗ tai kéo đi làm anh la oai oái. À, mẹ ơi, đau quá, con đi mà. Ngủ ngon nha con gái, có gì khó chịu cứ kêu mẹ. Bà cũng không quên quay lại chúc cô một câu. Tâm Giao há hốc mồm, nhìn cánh cửa khép lại mà không nói được câu nào. Cô đành phải nằm xuống, tay sờ lên bụng rồi cười dịu dàng. Không những có được hạnh phúc ở kiếp này mà cô còn được tặng thêm một đứa trẻ, cầu mong nó lớn lên kháu khỉnh. Vài phút sau, Tâm Giao ngồi bật dậy. Không có Vĩ Thành thì cô không ngủ được. Nhẹ nhàng mở cửa, hành lang vẫn còn hắt ánh đèn vàng ấm áp. Cô nhón chân, tránh phát ra tiếng động rồi đi vào phòng ngủ dành cho khách. Nghe tiếng mở cửa, Vĩ Thành cứ nghĩ là mẹ Triệu muốn dặn dò anh điều gì nên ngẩng đầu khỏi quyển sách. Nào ngờ người tới lại là cô vợ nhỏ nhắn của mình. Anh bước nhanh xuống giường, đi lại kế bên cô. Sao thế? Em khó chịu ở đâu à? Tại sao không mang dép vào? Sàn nhà lạnh lắm. Tâm Giao cười hì hì, sau đó ôm lấy cổ Vĩ Thành, hai chân đặt lên bàn chân anh. Em có ngủ với anh? Vĩ Thành thở dài một hơi, xoa đầu cô vợ nhỏ rồi bồng Tâm Giao về giường, cẩn thận đắp chân cho cô. Tự nhiên anh thấy không biết nên vui hay buồn khi có đứa bé này. Vĩ Thành vuốt tóc Tâm Giao, có chút trầm ngâm. Sao anh lại nói thế? Tâm Giao vừa nghe thấy thế thì lập tức nhổm người dậy, lo âu nhìn anh. Anh không thích con nít à? Không phải. Nếu anh không thích thì anh đã không dành thời gian ra để chăm sóc Vĩ Quang. Vĩ Thành an ủi Tâm Giao, tránh cô suy nghĩ gì tiêu cực rồi nói tiếp. Chỉ là vừa mới có nó, anh đã bị chia cắt khỏi em. Nhìn gương mặt đáng thương của Vĩ Thành, Tâm Giao bật cười. Cái người đàn ông ra đường là tràn đầy khí thế áp bức, mà giờ lại thể hiện bộ dáng tủi thân, làm cô cũng thật bất đắc dĩ. Hai người cứ thế nói chuyện với nhau cho tới khi thiếp vào giấc mộng. Mẹ Triệu thấy Tâm Giao đi ra từ phòng ngủ khách thì chép miệng phê bình. Bà ngăn cản hai đứa này thế nào thì sáng chúng cũng bước ra từ chung một căn phòng. Nhưng thấy Vĩ Thành chăm lo cho cô như thế, bà cũng đành mặc kệ, miễn sao bọn chúng biết cách kiềm chế là được. Tâm Giao không những được cưng nựng ở nhà mà ở đoàn kịch không ít người đem bánh trái cho cô. Thầy Khiêm thường ngày lạnh lùng như tòa tháp cũng chuyển biến, bắt đầu thay đổi lại các dáng múa, yêu cầu cô phải mang giày bệt, cũng bỏ bớt mấy cảnh đu dây. Ông có thấy con ma nào mà đi bộ từng bước chậm chậm chưa? Đạo diễn Trình đọc lại toàn bộ kịch bản thì hét lên một cách bất lực. Tôi thấy không gì là không thể. Ông chưa chết thì sao biết được người âm người ta đi như nào? Thầy Khiêm phản bác, kêu Tâm Giao cứ tập theo ý của mình. Tôi tức chết với ông mất. Học trò của ông là số một. Đạo diễn Trình thở hồng hộc, không cãi lại được miệng cay nghiệt của bạn mình, nhưng vẫn cố gắng giảm bớt một số tình tiết có thể ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng của Tâm Giao. Riêng cô vẫn bảo không sao, cứ diễn tập như bình thường. Và sau đó là tiếp nhận được sự phản đối của mọi người, dù sao 3 tháng đầu vô cùng nguy hiểm. Quay qua đoàn phim, ai cũng gửi lời chúc mừng, đến cả Hữu Đức cũng đích thân tới. Nhưng lý do thực sự là tìm cớ trốn việc. Ba người ảnh đế Ngọc Mi và Tâm Giao vẫn tiếp tục ngồi cắn hạt dưa và buôn chuyện trên trời dưới đất, không hề để ý có một ánh mắt căm tức nhìn họ. Anh à, em bị một người đàn áp trong đoàn phim, anh làm chủ cho em đi. Bên kia vang lên tiếng vọng lại. Không thành vấn đề, nhưng đừng làm mọi thứ quá tệ nha cưng. Vâng, yêu anh nhất. Tối nay em sẽ đợi anh ở chỗ cũ. Cuộc gọi kết thúc chỉ trong vòng vài phút nhưng đã gây nên một làn sóng mới. Tin tức sáng hôm sau đã bùng nổ. Nữ diễn viên múa vừa nổi đã cặp kè với ảnh đế, cắm sừng chồng sắp cưới. Tin tức bùng nổ cùng những bức hình Tâm Giao và ảnh đế Hữu Đức gần gũi với nhau, còn có tấm cậu đưa tay nhẹ sờ bụng cô. Bên dưới là hàng loạt bình luận chửi rủa, yêu cầu cô cách xa ảnh đế, mới nổi mà thích trèo cao. Cho tới khi họ nhận ra người họ đang nói đến là ai, họ dần suy nghĩ lại về tin tức ở trên. Đây là vợ của đô đốc mà. Tôi tin chắc sẽ không có chuyện như vậy. Người A lên tiếng. Tôi cũng thấy thế. Tin tức về đô đốc phu nhân chưa bao giờ thiếu. Nhưng thà tôi tin hai vợ chồng cãi lộn, còn hơn là cô ấy ngoại tình. Người B phụ họa. Mọi người có nhìn cái cách ảnh đế chạm vào bụng của đô đốc phu nhân không? Người C thắc mắc. Hình như đô đốc phu nhân có mang người đi lập tức chỉ điểm. Ngay lập tức, bên trang của Vĩ Thành xuất hiện một bài thông báo tâm giao đã có tin mừng cùng tờ giấy khám thai. Cư dân mạng được một phen vui mừng, cuối cùng người đàn ông tưởng chừng sẽ ế suốt đời này, vừa có vợ vừa có con rồi. Thế có nghĩa đô đốc và phu nhân ăn cơm trước kẻng rồi, hai người còn chưa kết hôn nữa. Người mèo trêu chọc. Vĩ Thành lập tức phản hồi. Vợ tôi ngon như thế, kẻng không cần kêu thì tôi cũng sẽ bùa quầy bên mình. Thì ra đô đốc lớn tuổi như vậy mà vẫn mạnh dữ. Người rơi khen ngợi. Vĩ Thành thả y con cảm ơn. Tôi vẫn còn ở độ tuổi phong độ của đàn ông, không quá già như bạn nói. Từng bình luận đều bị Vĩ Thành chặt chém trở lại, khiến họ không biết đường nào mà lần. Cuối cùng chỉ có thể đặt thêm cho anh một biệt danh, đô đốc nói không với tin đồn của vợ. Vĩ Thành cất máy tính bảng, sau đó leo lên giường để dụi mặt vào hõm cổ của Tâm Giao, giọng có chút nũng nịu. Em đếm giùm anh xem, trên đầu của anh bị cắm bao nhiêu cái sừng rồi. Tâm Giao bật cười, hôn lên trán Vĩ Thành. Ai mà dám cắm anh chứ. Ngoài mặt vui tươi là thế, sâu ở bên trong lòng, Tâm Giao và Vĩ Thành đều biết rõ lần này không thể bỏ qua cho cái người cố tình gieo tiếng ác lần nữa. Anh lập tức kêu Thiên Tuấn đi điều tra rõ mọi ngọn ngành. Còn cô không cần đến báo cáo cũng đoán được có bàn tay của chị gái mình nhúng vào. Sáng hôm sau, Tâm Giao đi tới phim trường, suốt đoạn đường đều là tiếng trêu chọc của nhân viên thân thiết về việc cô có được một người chồng lý tưởng làm gương mặt cô đỏ lên không ít. Không nghĩ tới sẽ có ngày cô có đãi ngộ chồng yêu chồng cưng như thế. Vừa quẹo qua ngã rẽ, cô bắt gặp Mỹ Ngọc đang mắng nhiếc trợ lý không ngừng. Sau khi thấy cô thì lập tức nở nụ cười kiêu ngạo. Xin chào em gái. Chắc tối hôm qua em ngủ ngon lắm nhỉ. Mỹ Ngọc tin chắc với đống tin tức đó thì nhỏ chịu sẽ mắng nhiếc Tâm Giao cả một đêm. Tâm Giao cũng nở nụ cười giả tạo. Cảm ơn chị đã quan tâm. Bị cái tối qua em ngủ không ngon lắm. Chắc do đô đốc cứ muốn nói chuyện với con. Tâm Giao khẽ vuốt bụng mình, sau đó nghênh ngang rời đi. Cảm giác chỉ có một từ mà thôi, tuyệt. May mắn hôm nay cô và ả không có màn diễn đối mặt nào, nếu không thực sự sẽ đánh nhau tơi tả. Cô ngồi ở một bên tiếp tục cắn hạt dưa, thoáng gật đầu vì thấy ả diễn xuất đã nhỉnh hơn một chút. Cái gương mặt tươi vui kia thực sự như vừa đạt được ước muốn gì đó. Trong giây sau, trợ lý của Ngọc My đi tới, đưa cho cả hai tin tức giới giải trí vừa mới lên kệ. Ngay lập tức, điện thoại của Mỹ Ngọc reo vang, là tình nhân bụng phệ của ả gọi tới. Anh yêu. À vui vẻ mở lên, nhưng lập tức bị chặn họng. Cô coi chuyện tốt mà cô làm đi, đụng ai không đụng, lại nhắm vào hai nhân vật lớn. Lần này cô tự mình xử trí đi, đừng gọi cho tôi nữa. Tổng giám đốc Chu nghiến răng. Công ty lần lượt bị rút vốn và đè bẹp, mất các hợp đồng lớn, mà chủ mưu không ai khác chính là chủ tịch Đỗ cùng đô đốc Vĩ Thành. Tìm kiếm lý do, ông ta mới biết thì ra là nhân tình của mình đắc tội với nóc nhà của cả hai người kia. Trên trang báo mạng, tin tức Mỹ Ngọc dựa vào mối quan hệ để vào đoàn phim. Các hình ảnh ra vào khách sạn không biết với biết bao nhiêu người, khiến hình tượng nho nhã của ả gây dựng bị vùi dập. Ả nhìn xung quanh, thấy ai cũng cầm điện thoại, mắt thì liếc nhìn mình, sự tủi nhục dâng cao, bước chân nhanh chóng chạy trốn vào phòng trang điểm. Nhưng cũng không quên liếc nhìn về phía Tâm Giao với ý nghĩ sẽ giết chết cô. Ánh mắt của cô ta thấy ghê quá, em nên cẩn thận một chút. Ngọc My xoa hai cánh tay, rợn cả da gà nên quay sang nhắc nhở Tâm Giao một chút. Em biết rồi chị. Tâm Giao mỉm cười, sau nhiều vấn đề, cô phát hiện ra Mỹ Ngọc luôn nhắm vào mình. Có lẽ ả vẫn còn nhớ thương người hầu luôn đi theo phía sau, làm theo mọi mệnh lệnh của ả. Nên dù cô có sống tốt hay không, ả đều không hài lòng. Mặt khác, quản lý Tứ gọi cho Tâm Giao để nói rằng cô cứ yên tâm đóng phim, mọi thứ đã có đội ngũ phía sau hỗ trợ. Cũng nhờ thế, cô mới biết được tất cả đều nhờ chủ tịch Đỗ một tay sắp xếp, có lẽ là do đụng đến ảnh đế Hữu Đức. Dù sao thì mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ, Tâm Giao được giải vây, ngược lại Mỹ Ngọc bị cư dân mạng chỉ trích, không cần gì phải lo lắng. Nhưng cứ không hiểu vì sao tần suất Vĩ Thành về nhà mỗi lúc một trễ hơn, có nhiều đêm ở luôn cả bên ngoài, khiến cô cực kỳ sốt ruột. Biết rõ anh giấu mình chuyện gì đó có khả năng vô cùng nghiêm trọng, nhưng lại nhìn khuôn mặt mệt mỏi kia, cô lại lựa chọn đứng ở một bên để ủng hộ. Tâm Giao xoay tròn trên sân khấu, nhưng tâm trí đã đặt ở nơi xa. Tâm Giao, chỗ này sai rồi, em dừng động tác lại một chút. À, dạ, em xin lỗi. Tâm Giao lấy lại được thần trí, gấp gáp thay đổi lại động tác cho đúng hơn. Nhưng cơn choáng ập tới làm cô mém nữa té nhào. Nhưng may mắn đã có vài người phía sau nhanh chóng đỡ lấy cô kịp, thế mà cánh tay vẫn bị xước nhẹ. Tâm Giao, em không sao chứ? Thầy Khiêm lập tức đi lên, hỏi với vẻ hốt hoảng, lập tức yêu cầu cô phải đi nghỉ ngay lập tức. Tâm Giao không thể cãi lại, đành phải gom đồ mà lùi thủi ra khỏi sân khấu. Sau một tiếng đồng hồ, cô trở về nhỏ Triệu với trạng thái mệt mỏi. Nhưng thứ bất ngờ đập vào mắt cô là cảnh tượng mẹ Triệu ngồi cùng với một cặp vợ chồng trạc tuổi. Con gái, con về rồi hả? Mau lại đây. Mẹ Triệu vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Tâm Giao đến bên. Đợi khi cô ổn định, bà mới vui vẻ giới thiệu. Đây là con dâu tôi, là vợ của thằng Thành. Còn đây là vợ chồng chú Thím Hoàng, bên Mỹ mới về. Dạ, con chào chú Thím. Tâm Giao lễ phép gật đầu, ngồi ở bên không biết nên chôn mặt đi đâu khi mẹ Triệu khen ngợi cô hết mực. Tôi mà còn đứa con gái thì chắc cũng xinh đẹp và trạc tuổi như tiểu thư Tâm Giao đấy. Bà Hoàng lên tiếng, ánh mắt nhìn cô có chút nhớ nhung, không hiểu vì sao lại làm cô thấy rung động. À, tôi xin lỗi, tôi quên mất việc đó. Mẹ Triệu áy náy. Cháu bé có linh thiêng ở trên trời, nhất định sẽ hiểu tấm lòng của bà. Lúc này Tâm Giao mới biết chú Tím Hoàng là cổ đông lớn nhất trong các sự kiện từ thiện khắp trên thế giới. Họ đi rất nhiều nơi, cứu giúp rất nhiều người, phần lớn là các đứa trẻ mồ côi, chỉ để tưởng nhớ và an ủi vong hồn của đứa con gái xấu số. Cô cảm động, việc tốt này thực sự rất đáng trân trọng. Ủa, tay con bị sao thế? Mẹ Triệu nhìn vết xước còn âm ỉ máu trên tay của Tâm Giao mà hốt hoảng. Không đợi cô kịp giải thích thì bà lập tức đi vào trong nhà để lấy hòm thuốc ra. Lúc này bà Hoàng ngồi ở đối diện, thế mà lại vòng qua rồi ngồi xuống kế bên Tâm Giao, khe khẽ nhìn vết thương rồi nhíu mày lại. Có đau không con? À, con không sao ạ. Tâm Giao nhận được sự quan tâm từ người lạ, có chút ngại ngùng nhưng tim lại đập bình bịch. Mẹ Triều đem hòm thuốc ra, lấy đồ sát trùng vết thương cho Tâm Giao, rồi lo sợ qua trạng thái của đứa bé. Con có thấy đau bụng hay gì không? Dạ không, mọi thứ vẫn ổn thưa mẹ. Tâm Giao mỉm cười, khuôn mặt vẫn tỉnh như ruồi, nhìn vết thương đang nổi lên từng bọt nhỏ li ti. Ơ, thế là tiểu thư đây đang có thai à? Ông Hoàng ngẩn người, sau đó hỏi lại. Đúng rồi, song hỷ lâm môn đó. Tháng sau đám cưới tụi nó luôn, nên hai người ở lại chung vui nhé. Mẹ Triệu thấy có cơ hội nên lập tức mời hai vợ chồng chú Thím Hoàng tham gia hôn lễ. Vốn dĩ hai người qua đây chỉ vì chút công chuyện riêng, sau đó sẽ lại bay sang các nước khác và tiếp tục công việc từ thiện của mình. Nhưng khi thấy sự nhiệt tình của bà Triệu cùng chút nhớ thương con gái thông qua bóng hình Tâm Giao, họ nhìn nhau rồi đồng ý ở lại. Tâm Giao tiếp tục rơi vào trạng thái bận rộn hôn lễ, vở kịch và phim. Đến tối, cô chỉ mới vừa ngả lưng ra giường thì đã thiếp đi rất nhanh, khiến Vĩ Thành đau lòng không thôi. Anh cố gắng lắm mới khuyên cô nên nghỉ ngơi sau khi kết thúc cả hai lịch trình kia. Nếu có nhận thì chỉ được nhận những việc nhẹ nhàng trong vòng 1 hoặc 2 ngày mà thôi. Tất nhiên là cô không nỡ làm chồng mình phật lòng nên chỉ đành đồng ý. Đến sân khấu, mọi người vẫn cống nạp cho Tâm Giao không ít đồ ăn bồi bổ, vì đa phần đều là các trường bối già dặn kinh nghiệm với trẻ nhỏ. Việc này thành công làm cô tăng lên 1-2 ký, nhưng vẫn vui vẻ mà nhận lấy. Ở phim trường, Tâm Giao không còn quá lo lắng nhiều. Mỹ Ngọc thực sự thu liễm lại, không gây rắc rối thêm một giây phút nào. Ngược lại quay xong sẽ xin phép về sớm, chứ cũng không ở lại để đâm trọt cô. Chúc mừng Tâm Giao đại cáo thành công. Ngọc Mi ôm lấy chiếc bánh kem, hoan hô cho cảnh quay cuối cùng của Tâm Giao. Mọi người vây xung quanh vỗ tay khen ngợi Tâm Giao biểu diễn xuất thần, tính tình đáng yêu, vô cùng mong muốn sẽ cùng cô tham gia một bộ phim khác, nhất là đạo diễn Trình. Ông hứa có vai diễn nào hợp với cô thì lập tức sẽ mời cô ngay. Cảm ơn mọi người rất nhiều, được mọi người chăm sóc mấy ngày qua nên tôi cũng chuẩn bị chút phần quà nhỏ. Tâm Giao nói xong đã lấy trong túi ra phong bao lì xì, gọi là có lộc, nhưng chủ yếu là tấm lòng của cô dành cho mọi người. Chúng được chính tay cô truyền từ đạo diễn Trình cho đến các bác lao công có mặt trong đoàn phim, khiến ai cũng dâng thêm độ thiện cảm với cô. Chưa đầy 5 phút, Ngọc My đã đăng lên mạng tấm hình được cô lì xì với dòng trạng thái: "Có lộc từ đô đốc phu nhân, mọi người hãy khen tị với tôi đi." Bên dưới, người hâm mộ không ngừng la hét: "Chị ơi, chị xin đô đốc phu nhân cho chúng em thêm vài cái đi. Em cũng muốn được hưởng lộc trời ban. Yêu cầu quản lý Tứ tạo mạng xã hội cho đô đốc phu nhân để tôi có thể gắn vào bình luận này." Ngọc My bật cười thích thú. Giây sau đã thấy Hữu Đức nhắn tin vào nhóm riêng rằng cậu cũng muốn có phần, đừng có quên cậu, và rất nhanh nhận lại lời hồi đáp phũ phàng của chị ấy. Tâm Giao cúi chào mọi người, đi ra khỏi phim trường, vừa bật cười với độ đáng yêu của anh đế, vừa leo lên chiếc taxi vừa ngoắc được. "Cho tôi về khu đô thị đi." Tâm Giao vẫn không ngừng mặt lên khỏi điện thoại, nói với người tài xế địa điểm cần đến. "Không thành vấn đề." Giọng nói quen thuộc cất lên làm Tâm Giao nhíu mày. Cô lập tức ngước lên thì thấy gương mặt của Mỹ Ngọc đang cười một cách nguy hiểm. Tiếng khóa cửa vang lên. Giây sau, một làn khí phả thẳng vào mặt cô, làm cô theo bản năng mà bịt mũi lại. Dạo gần đây, ả im hơi lặng tiếng là để lên kế hoạch bắt cóc cô như thế này sao? Nhưng từ cái lần bị bắt chung với Vĩ Thành, cô còn lâu mới để bản thân rơi vào tình trạng đó một lần nữa. Mặc kệ chiếc xe đang lao trên đường, Tâm Giao cố gắng trong vài giây phút cuối cùng tỉnh táo, chồm lên trước và đánh tới tấp vào người của Mỹ Ngọc, khiến ả loạng choạng tay lái. "Mày muốn bắt tao thì tao cho mày chết chung với tao." Tâm Giao nghiến răng, điên cuồng hành hạ Mỹ Ngọc, để cơn kích thích hận thù trong đầu làm bản thân không rơi vào giấc ngủ. Một tiếng ầm vang lên, chiếc xe tông thẳng vào con lươn rồi lật đổ ra một phía. Mỹ Ngọc ngất ở ghế lái, đầu chảy ra dòng máu tươi. Còn Tâm Giao nửa người ở băng ghế sau, nửa người nhào về trước cũng bất tỉnh. Xe cứu thương kêu inh ỏi trên suốt đoạn đường, phóng nhanh đến bệnh viện lớn của thành phố. Các y bác sĩ đã túc trực sẵn, đội băng ca đưa xuống nên lập tức chạy tới. "Tình trạng thế nào?" "Hai người phụ nữ bị tai nạn xe, một người ngất xỉu, đầu va đập, chân có khả năng bị gãy. Còn người còn lại ở trong tình trạng tệ hơn. Mau liên hệ với gia đình bệnh nhân." Tâm Giao và Mỹ Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, các y tá cố gắng tìm kiếm thông tin của cả hai và nhanh chóng gọi điện cho các số máy có trong điện thoại của họ. Ở khu nhà hoang, một cuộc giao dịch bí mật đang diễn ra giữa hai nhân vật lớn, Trịnh Nhị Thiếu Gia và một đại ca xã hội đen khác. "Hàng lần này ổn chứ?" Nhà Thảo lên tiếng, chuẩn bị sẵn vali tiền từ lâu. "Tất nhiên rồi. Ngài luôn biết là chúng tôi làm việc vô cùng chuyên nghiệp rồi." Đại ca mỉm cười. "Hàng đã được giao qua bên kia. Chắc hẳn lần này chúng ta giàu to rồi." Tiếng vui mừng vang vọng khắp bên trong, mà không hề ai biết có hàng ngàn bước chân len lỏi bao vây khắp nơi. Vĩ Thành luồn quý qua góc gách, ra ký hiệu các đội tách ra, bắt đầu chờ đợi thời khắc và bắt đầu chờ đợi. Hai chiếc vali được mở ra, đồ vật bên trong được phơi bày. Một người nhanh chóng chụp lại tất cả. Ngay khi đám người kia trao đổi, Vĩ Thành hất tay, tất cả đồng loạt đứng thẳng dậy trong bóng tối, chĩa súng vào Nhật Hào và đại ca xã hội đen cùng đàn em. Anh lớn tiếng quát: "Tất cả đứng im, ai động đậy bắn bỏ." Các đàn em của Nhật Hào và đại ca xã hội đen lập tức rút súng, nhưng nhìn số lượng bao vây mà run rẩy. Vĩ Thành tất nhiên chả chịu để yên. Anh được gọi là ác ma không chỉ là để danh đó cho vui. Chĩa súng lên trời, anh bắn một phát chỉ thiên, ngụ ý ai không quy hàng sẽ thực sự bị bắn chết. Nhưng có vẻ đám người kia quyết mở đường máu để thoát ra ngoài. Cuộc nổ súng diễn ra điên cuồng. Anh chẳng có chút hoảng loạn, ra lệnh vòng tròn chiến sĩ áp sát, sẵn sàng hạ gục đối phương bất cứ lúc nào. Số lượng ngã xuống bên phía Nhật Hào và đại ca xã hội đen càng lúc càng nhiều. Đám người thấy không còn đường thoát, mới quăng vũ khí ra xa, từ từ ngồi xuống đất, hai tay áp sau đầu chịu thua. Tên đại ca nhìn thấy Vi Thành thì mặt biến sắc. "Sao mày biết? Rõ ràng tao giấu kín lắm mà." "Dù giấu cỡ nào thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Chưa kể mày nghĩ chỉ có mình mày dám đưa người vào trong quân trại làm nội gián à?" Vĩ Thành bật cười, sau đó hướng ánh mắt ra sau lưng hắn, khiến hắn phải quay lại nhìn, vô cùng bất ngờ khi thấy Võ Lương cũng cầm súng chĩa vào đầu hắn một cách vui vẻ. Mày, mày! Võ Lương dùng cáng súng đập vào người của tên đại ca một cú đau điếng. Mày cái gì? Tao tưởng mày thấy tao thì mày sẽ vui lắm chứ. Dù sao mày cũng từng bảo xem tao là đứa em trai thất lạc nhiều năm mà. Băng đảng buôn thuốc lậu này đã nằm trong sự nghi ngờ của cảnh sát từ lâu. Vĩ Thành bị tai nạn cũng do chúng. Lần này quay về thề sống thề chết bắt trọn ổ. Võ Lương mang trọng trách đi vào tận xào huyệt để làm thân với tên trùm, giả vờ là kẻ phản quốc. Còn Đức Tiến sẽ gia nhập vào đoàn đội vận chuyển buôn lậu đường biển, giả vờ biết Võ Lương là kẻ đứng sau. Tất cả cuối cùng chỉ là một màn kế hoạch được dựng nên. Thời gian qua, Võ Lương phải khó khăn cỡ nào chỉ để cố gắng cai nghiện. Cứ mỗi lần không chịu nổi thì đều tìm tới Đức Tiến mà cùng cậu ta đánh lộn, khiến cậu ta giờ vừa thấy bóng dáng cái tên này thì chạy cách xa 10 thước. Võ Lương không phụ sự kỳ vọng của mọi người, thành công lấy được danh sách khách hàng quan trọng, trong đó có không ít các nhà quý tộc. Vài quan chức cao cấp cũng nhúng tay vào. Vì thế trong khoảng thời gian này, Vĩ Thành âm thầm thu dọn đường dây này, bắt từ con chuột nhỏ đến con chuột bự, và bây giờ là hai người nắm trùm phía sau. Nhanh chóng giải tất cả lên xe, Vĩ Thành và đồng đội thở vào một hơi, cuối cùng cũng giải quyết xong trước thời hạn 2 tháng. Anh thực sự muốn chạy ào về nhà, ôm ấp với Tâm Giao. Nhưng dạo gần đây, bản thân luôn mặc áo kín cổng cao tường, chỉ để che đi bớt các vết thương trong các cuộc đấu súng. Vừa bước lên xe, điện thoại của anh lập tức rung lên liên tục. Có người báo lại rằng có người cứ gọi cho anh suốt, khiến anh nhướng mày. Vĩ Thành không nghĩ ngợi nhiều, áp điện thoại vào sát bên tai. Xin chào. Chào, đây có phải là số điện thoại của người thân cô Tâm Giao không? Đúng vậy. Không hiểu vì điều gì mà câu nói ban nãy lại làm lòng anh dâng lên ngọn lửa lo âu. Cô Tâm Giao bị tai nạn xe, hiện đang được cấp cứu ở... Những lời tiếp theo của người bên kia không còn lọt được vào lỗ tai của Vĩ Thành nữa. Anh run rẩy bàn tay, điện thoại thiếu chút nữa sẽ rớt ra ngoài. Võ Lương và Đức Tiến ngồi cạnh nên đã nghe loáng thoáng được, không hẹn mà đi ra khỏi xe. Đô đốc, anh đến bệnh viện đi, chuyện ở đây cũng xong cả rồi. Chúng tôi sẽ áp giải tất cả tội phạm đến ngục. Cả hai giơ tay lên đầu chào Vĩ Thành, rồi leo lên xe cùng các đồng đội khác và chạy đi. Riêng Vĩ Thành lập tức khởi động máy, đánh tay lái rồi hướng thẳng về thành phố. Anh mặc kệ bao nhiêu đèn đỏ, cũng biết rõ chính mình sẽ nộp phạt, nhưng vẫn vượt qua chỉ để đến bên Tâm Giao. Phía sau, 2-3 chiếc xe cảnh sát giao thông bấm còi inh ỏi. Nhưng khi tiến lên ngang hàng và thấy người ngồi bên trong là ai thì lập tức chạy thẳng lên trước, mở đường ưu tiên cho anh. Vĩ Thành đạp thắng nhảy ra khỏi xe, không quên quay lại cảm ơn các chiến sĩ công an giao thông. Anh chạy nhanh đến bàn tiếp tân. Tôi là chồng của bệnh nhân Tâm Giao, cô ấy đang ở đâu? Y tá không nghĩ người tới lại là đô đốc Vĩ Thành, chưa kể trên người vẫn còn là bộ quân phục cùng áo giáp chống đạn khiến ai cũng phải hoảng sợ. Anh vừa nghe được thông tin, lập tức chạy tới trước cửa phòng cấp cứu. Đèn vẫn bật sáng. Lần thứ hai trải qua cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu nằm ở bên trong. Anh chỉ muốn phát điên lên mà thôi. Lúc này, một y tá đi ra, nhìn thấy Vĩ Thành thì lập tức đi lại gần. Anh là người nhà của bệnh nhân? Vâng, tôi là chồng của cô ấy. Anh gật đầu. Tôi thành thật chia buồn với anh vì sự va đập mạnh trong lúc tai nạn đã khiến bệnh nhân bị sảy thai. Chúng tôi đã tiến hành hút thai, nhưng hiện giờ sản phụ đang có tình trạng bị băng huyết quá nhiều. Hút thai? Vĩ Thành lắp bắp. Anh cảm thấy mình không còn đứng vững được nữa, trái tim co thắt lại theo từng nhịp đập, nhưng vẫn cố gắng cắn răng để khiến bản thân bình tĩnh lại. Được, miễn sao mọi người có thể cứu giúp em ấy. Y tá gật đầu. Vậy mời anh ký vào giấy, chúng tôi sẽ tiến hành ngay lập tức. Vĩ Thành cầm lấy bút, run rẩy cố gắng ký tên, sau đó ngồi xuống dãy ghế một cách bần thần. Từng ký ức vui vẻ của Tâm Giao khi biết bản thân mang thai đều được tái hiện lại trong đầu, khiến anh đau đớn không thôi. Tại sao ông trời lại bất công với cô ấy như thế? Tin tức bùng nổ, có người chụp lại được khoảnh khắc đô đốc Vĩ Thành ngồi trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt đỏ hoe, kèm theo sự việc tai nạn xe kinh hoàng. Nhiều người vô cùng thương xót trước hoàn cảnh của anh, chỉ mong cho đô đốc phu nhân có thể vượt qua cửa tử một cách bình an. Có một số sau khi biết tin còn chạy đến bệnh viện, chủ yếu là xét nghiệm máu xem có phù hợp với Tâm Giao hay không. Số lượng kêu gọi càng lúc càng đông, có vẻ ai cũng muốn gia đình của đô đốc tai qua nạn khỏi. Lúc này ông nội và mẹ Triệu đã chạy tới bệnh viện, đi bên cạnh còn có chú Tím Hoàng với vẻ mặt lo lắng. Họ nhìn thấy Vĩ Thành thì lập tức tiến lại gần, muốn hỏi bên trong ra sao. Nhưng anh lúc này đã chìm vào thế giới riêng, đến hít thở cũng khó khăn gấp vạn lần bình thường. Vĩ Thành nhìn mẹ Triệu, nuốt nước miếng mà đau đớn đến nỗi nói không ra lời. Mẹ, Tâm Giao em ấy sảy thai đến băng huyết. Ông nội trợn to mắt, may mắn được chú Hoàng kịp thời đỡ lấy, nếu không sẽ ngã xuống cùng chiếc gậy trống của mình. Mẹ Triệu đưa tay bịt miệng, hàng lệ đua nhau rơi xuống mà nức nở. Không thể nào, con bé sẽ không sao đúng không? Vĩ Thành gục đầu xuống. Đến anh không mấy tin tưởng vào bề trên, nhưng từ nãy đến giờ vị thần nào cũng đều được anh nhắc tên đến. Tất cả là lỗi của con. Hả? Mẹ Triệu ngây người. Nếu như không phải con rút bớt số người bảo vệ em ấy qua bên này, em ấy sẽ không bị bắt. Nếu như con chú ý an toàn của em ấy hơn, em ấy sẽ không phải tự mình thoát ra dẫn đến tai nạn xe. Tất cả là lỗi của con. Vĩ Thành bật khóc. Chết tiệt, bao nhiêu sự mạnh mẽ mà anh kiềm chế từ ban đầu đã bay đi hết khi có mặt của người nhà. Ông nội Triều đã biết chuyện triệt phá đường dây buôn thuốc lậu từ lâu. Đó là việc khiến cả nhà quân nhân ông bận rộn mấy năm nay. Mẹ Triều nhìn bộ đồ trên người Vĩ Thành, cũng hiểu rõ anh đang thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng. Gánh nặng đã đè lên đôi vai đứa con nhỏ bé này. Cả hai người lớn ngồi xuống bên cạnh anh, ôm lấy anh mà an ủi. Không sao, không phải lỗi của con, không phải lỗi của con. Vĩ Thành run rẩy hai vai. Con của anh mất rồi, vợ anh thì vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu, còn anh thì chỉ có thể ngồi ở đây mà chờ đợi. Ánh mắt dần dâng lên sự căm tức. Anh hít một hơi thật sâu, quyết định để hai người lớn trong nhà ở lại chờ đợi. Bản thân sẽ đến phòng cấp cứu của cái người có ý định bắt cóc cô. Hay chúng mình cũng thử đi xét nghiệm máu đi anh. Thím Hoàng lên tiếng, nắm lấy tay chồng mình rồi cùng đến phòng lấy máu. Vĩ Thành bước từng bước lại chỗ của vợ chồng nhỏ Lý, ánh mắt hằn lên sát khí khiến họ sợ hãi. Đô đốc, cậu đến đây làm gì? Bà Lý Hoàng lạ đến nỗi lắp bắp. Tôi đến làm gì à? Nếu như vợ tôi mà xảy ra mệnh hệ gì thì con gái của bà đừng hòng thoát khỏi vụ này. Vĩ Thành buông ra lời cảnh cáo, sau đó nói với một y tá gần đó, đi vào bên trong, nói người trong đó lấy máu của cô ta đi xét nghiệm cho tôi. Tại sao lại lấy máu của con gái tôi? Ông Lý la lên. Cậu đừng còn lấy uy quyền ra mà đàn áp công dân vô tội. Vô tội? Vĩ Thành bật cười. Hiện giờ tôi nghi ngờ cô Mỹ Ngọc có dính dáng đến băng đảng bán lậu thuốc viện nên có quyền kiểm tra. Chắc ông chưa biết thiếu gia Nhật Hào vừa bị bắt vì trao đổi hàng cấm đâu nhỉ. Nói xong, Vĩ Thành xoay người rời đi, chẳng mấy may lo lắng chút nào, vì biết rõ bệnh viện này là của Hoài Khang, sẽ không có vụ có thể mua chuộc bất cứ ai trong này. Anh cảm thấy hả hê rồi đi về lại bên mẹ và ông nội mình, tiếp tục chờ đợi và cầu nguyện. Vài tiếng trôi qua, may mắn nhờ lượng máu của mọi người, Tâm Giao thành công giữ lại cái mạng. Cô được đẩy ra ngoài, khuôn mặt tái nhợt như từ cõi chết trở về. Ông nội với mẹ về nhà đi, con ở lại chăm sóc em ấy là được rồi. Mẹ chuẩn bị cho con ít bộ đồ. Vĩ Thành khuyên hai người lớn về nhà nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay ai cũng mệt mỏi quá độ rồi. Muốn phản bác nhưng nhìn ánh mắt kiên định của anh, ông nội và mẹ Triệu đành phải gật đầu, không quên dặn dò anh nghỉ ngơi đôi câu rồi dìu nhau ra về. Anh cũng không quên cảm ơn chú Thím Hoàng và mọi người đã có lòng giúp đỡ, rồi đi vào phòng chăm sóc đặc biệt cùng Tâm Giao. Tâm Giao rơi vào khoảng không vô định, cứ nhìn mọi phía nhưng vẫn là bầu trời trắng tinh. Cô cố gắng la lên nhưng không thu hồi được câu trả lời nào, cho tới khi sau lưng xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn của đứa trẻ. Mẹ! Thằng bé la lên. Tâm Giao giật mình quay người lại, khó hiểu nhìn thằng bé. Con kêu cô là gì? Mẹ ơi! Mẹ phải dáng quay lại nhé. Thằng bé mỉm cười, bầu má kháu khỉnh, cứ phập phồng theo lời nói. Con biết không phải là lỗi của mẹ, nên mẹ đừng tự trách mình. Ý con là sao? Tâm Giao muốn tiến lại gần, nhưng cả cơ thể cứ cứng đờ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Thằng bé cứ như bị hút về sau, thân ảnh cứ càng lúc càng xa cô. Khoan đã, con đừng đi. Tâm Giao không hiểu vì sao trái tim cứ đau thắt lại, miệng luôn mồm cầu xin thằng bé đừng bỏ cô mà đi. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi mẹ à, mẹ đừng buồn nhé. Thằng bé nói câu cuối rồi biến mất vào trong hư vô. Tâm Giao cũng giật mình dậy trong thế giới thực, nước mắt chảy dài hai bên đến thấm đẫm cả gối nằm. Cô nhìn trần nhà trắng, bên tai vang lên tiếng tít tít của máy đo nhịp tim. Cô biết cô đã được cứu sau tai nạn xe. Bàn tay bị một bàn tay khác nắm lấy. Cô cố nhìn xuống rồi nhúc nhích, bất cần đánh thức Vĩ Thành. Em tỉnh rồi, để anh kêu bác sĩ. Vĩ Thành vui mừng, lập tức ấn nút trên đầu giường. Không bao lâu sau, bác sĩ có mặt đầy đủ, chúc mừng Tâm Giao đã qua thời kỳ nguy hiểm, bây giờ vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian. Sau khi tất cả ra ngoài, Vĩ Thành quay lưng rót cho cô ly nước. Cô nhìn bóng lưng của anh, khẽ thều thào. Vĩ Thành, con của chúng ta. Bàn tay Vĩ Thành khựng lại trên không trung. Anh đã cố gắng tập rất nhiều lần để nói điều này với cô, nhưng vẫn không có cách nào mở miệng. Con của chúng ta mất rồi, phải không anh? Giọng của Tâm Giao lạc đi. Vĩ Thành vừa về nhà để lấy cơm cho Tâm Giao, khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng cô dựa vào tường, mắt nhìn ra cửa sổ lặp lại kể từ lúc cô biết đứa trẻ đã mất. Anh gật đầu cảm ơn với y tá. Người ta lo sợ cô sẽ bị trầm cảm sau cú sốc này, nên luôn túc trực ngày đêm, tránh cho tình trạng như một vài thai phụ tự kết liễu bản thân. Giao, Vĩ Thành khẽ gọi, không dám làm cô giật mình trong chính thế giới của riêng mình. Tâm Giao quay đầu lại, thở ra một hơi dài. Anh tới rồi ạ? Ừ, anh tới rồi. Em lại giường ngồi ăn chút cơm nhé. Vĩ Thành nhỏ giọng dụ dỗ, đưa tay ra chờ đợi cô đón lấy. Thấy cô im lặng một lúc lâu nhưng vẫn chấp nhận nắm tay anh, khiến tim đang treo trên cổ họng cũng rơi xuống lại bình thường. Tâm Giao nhìn Vĩ Thành cứ bận rộn mà có cảm giác an ủi. Cô cũng đã thông suốt mấy ngày nay, cũng dần chấp nhận sự thật bào thai vừa hình thành trong bụng đã mất. Giấc mơ kia quá chân thật, làm cô tin tưởng rằng đứa con nhỏ sẽ quay trở về. Anh ơi, Tâm Giao giữ lấy tay của Vĩ Thành. Cùng ăn với em đi. Vĩ Thành ngẩn người rồi mỉm cười một cách nhẹ nhàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tâm Giao. Anh một muỗng, em một muỗng, cũng xử lý sạch sẽ đồ ăn bên trong. Tối đó Tâm Giao đột ngột mở mắt, không vì ác mộng hay gì cả, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát. Cô đưa ánh mắt xung quanh, hình bóng của Vĩ Thành đã biến mất khiến cô bần thần. Đặt chân xuống giường, cô dạo bước khắp hành lang, sau cùng là dừng ở khu vực sân tắm nắng rộng lớn. Trong bóng tối, anh ngồi tại băng ghế đôi, gục đầu vào bàn tay. Tâm Giao vốn tưởng Vĩ Thành mệt nên đi tới một cách nhẹ nhàng, nhưng bỗng nghe thấy tiếng khịt mũi. Cô đứng sau lưng anh, tim khẽ quặn lại. Cô đã quên mất, không phải chỉ mình cô mất đi đứa con. Cô đã bỏ qua cảm xúc của chồng, để rồi giờ mới có thể chứng kiến cảnh anh tự gục ngã một mình. Vĩ Thành thực chất vẫn còn đang trong trạng thái tự trách. Mỗi tối sẽ ra đây cầu nguyện cho thần linh, cho đứa con chết yểu, cũng như ổn định lại tâm trạng. Bất ngờ, một vòng tay ôm chầm lấy anh từ phía sau cùng mùi hương quen thuộc. Em không thấy anh ở đâu cả. Tâm Giao thì thầm, dụi mặt vào cổ của anh. Vĩ Thành giật mình, nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của Tâm Giao rồi dắt cô ra trước mặt mình. Anh xin lỗi. Em sợ à? Em không ạ. Tâm Giao ngồi lên đùi Vĩ Thành, sau đó rúc vào lòng anh. Anh ra đây mà không dù em gì cả. Anh xin lỗi, thấy em ngủ ngon quá. Vĩ Thành kiếm bừa một lý do, dùng tay xoa nhẹ bắp tay của cô, cố gắng ủ ấm. Tâm Giao đưa tay lên chạm lên mặt của Vĩ Thành, cũng truyền cho anh chút hơi ấm để an ủi lòng nhau. Cả hai dựa dẫm, quyết định vượt qua nỗi khó khăn này. Vĩ Thành lần nữa lập được công trạng lớn, phá được đường dây mua bán thuốc cấm qua đường biển và có sự góp mặt của không ít người có uy quyền trong thành phố. Một số bộ phận thu liếm lại động tác, không dám làm gì quá đáng, một số cảm thấy may mắn khi không dính dáng gì dù đã bị rủ dê qua. Mỹ Ngọc được cứu chữa kịp thời, cũng đã phát hiện có phản ứng dương tính với thuốc lậu nên bị tạm giam, đợi khỏe lại sẽ xét xử. Nhưng tất nhiên tội nặng nhất chính là giết một sinh linh chưa kịp hình thành. À gào khóc dữ dội, không thể nhớ rõ ngày hôm đó mình đã làm gì. Khoảng thời gian bị cư dân mạng chà đạp và sỉ nhục, à rơi vào tiêu cực, suốt ngày đập phá đồ đạc và càng lúc càng hận thù với Tâm Giao. Vì thế trong lúc mê mang thuốc, à đã làm ra hành động không thể kiểm soát. Những ngày tiếp theo, nhiều người nhà của những kẻ bị bắt liên tục đến nhà đô đốc để xin được giảm án, nhưng họ chỉ nhận được câu trả lời không thể. Tôi chỉ chấp hành nhiệm vụ bắt giữ, còn quyết định ra sao là của tòa án. Nếu như mấy người còn đến nhà tôi gây rối, tôi sẽ yêu cầu lệnh từ tòa lần nữa. Vĩ Thành không chút nề nang mà đe dọa, khiến họ phải ra về tay trắng. Tâm Giao dưỡng thương ở nhà, tâm trạng khá lên không ít. Cô nhìn Vĩ Thành cúi đầu thổi cho chén canh bớt nguội dùm, thì khẽ hôn lên má của anh. Vĩ Thành bật cười. Sao thế? Thấy anh đẹp trai quá à? Tâm Giao không nói nhiều, đặt hai tay lên má của anh, quay mặt anh sang rồi hôn cái chốc lên đôi môi kia. Em thấy anh thực sự là một người chồng lý tưởng. Tất nhiên rồi. Vĩ Thành nhướng mày, không phản đối với lời nói của Tâm Giao. Cô mỉm cười, sau đó tiếp tục. Vì thế chúng ta kết hôn liền đi. Chiếc muỗng trong tay của Vĩ Thành rớt xuống khiến nước canh bắn lên. Anh ngẩn người nhìn cô, làm cô nghĩ anh không nghe rõ cô nói gì, nên lặp lại. Mình đi đăng ký kết hôn đi anh. Vĩ Thành đặt chén canh xuống bàn, sau đó đi ra khỏi phòng. Tâm Giao nhíu mày, chẳng lẽ cô yêu cầu quá đột ngột à? Hay nỗi đau mất con trong anh vẫn còn quá lớn nên anh không chấp nhận thêm một điều gì khác? Thìm trong mớ suy nghĩ tự trách, Vĩ Thành đột ngột quay lại với bộ đồ chỉnh chu hơn, sau đó không nói năng gì mà bế cô đi ra khỏi nhà. Ồ, hai đứa đi đâu vậy? Mẹ Triệu chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi thấy chiếc xe chạy đi mất. Vĩ Thành đánh tay lái rồi bảo, anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Hộ khẩu của em cũng đã được xử lý xong, thêm một thời gian nữa có khi anh sẽ phải dụ em ký vào giấy kết hôn mất. Tâm Giao bật cười, thì ra không chỉ có mình cô sốt ruột. Khoảng thời gian được Vĩ Thành cận kề chăm sóc, cô càng muốn ở bên anh hơn, với thân phận là một người vợ, và có lẽ anh cũng cảm nhận như thế. Cả hai nhanh chóng đến cục dân chính. Nhan sắc mỹ miều làm quấy động cả sảnh người, nói đúng hơn là thân phận của họ cũng đủ làm tất cả chết đứng. Đô đốc với phu nhân có thể lên phía trước ạ. Một vị tiếp tân lên tiếng, và hàng người phía trước đồng thời tách ra nhường đường. Không cần đâu ạ, chúng tôi sẽ xếp hàng như mọi người. Tâm Giao xua tay rồi mỉm cười, khiến mọi người như bị tên trúng xuyên tim. Vài tiếng sau, cả hai cầm giấy chứng nhận ra ngoài, mặt ai cũng ngây ngốc, sau đó bật cười lớn khiến người đi ngang giật mình. Tâm Giao và Vĩ Thành nắm tay nhau, mong chờ một tương lai tốt đẹp. Tin tức nhất thời bùng nổ, đô đốc và phu nhân đã đăng ký kết hôn. Đây chính là mẫu người chồng lý tưởng của tôi, người A lên tiếng. Không sai, dù cô ấy có bị gì thì tôi vẫn nhất định lấy cô ấy làm vợ. Mấy tên đàn ông ra đây, lấy đô đốc làm gương đi, người B gào thét. Nhìn mặt ngây ngốc của hai người họ kìa, y hệt lúc tôi và vợ vừa mới đăng ký kết hôn xong. Người C thả cảm xúc đồng cảm, đa phần mọi người đều vô cùng hưởng ứng cho chuyện tình này. Còn người nhỏ Triệu chính thức bận rộn, tấp nập lo lắng cho lễ cưới, vì hai đứa trẻ đã chơi người lớn một cú chí mạng mà không báo trước. Tâm Giao bưng ly nước và chút trái cây vào phòng làm việc của Vĩ Thành một cách rón rén. Thông thường, anh vừa thấy cô sẽ lập tức đứng dậy và đi tới gần cùng những hành động thân mật. Nhưng lần này, anh không thèm nâng ánh mắt lên một cái, chỉ chăm chú vào tài liệu trên bàn. Anh còn giận em à? Tâm Giao giật giật tay áo của Vĩ Thành, hỏi với giọng thỏ thẻ. Vĩ Thành lật qua lật lại tờ giấy. Không có, anh tôn trọng quyết định của em. Tâm Giao nhíu mày, quyết định giật phăng chiếc bút trong tay của Vĩ Thành rồi ngồi vào lòng anh. Chúng ta cũng bắt được người gây rối trong đoàn kịch rồi. Phim thì em cũng đã đóng máy. Em thực sự rất muốn tham gia vở nhạc kịch đó. Chỉ chiếu có một buổi thôi. Đúng vậy, Tâm Giao đang nhắc đến vở kịch Chuông Treo Thành Cửa. Khi cô xảy ra tai nạn, mọi người đồng thời tin rằng việc đó là do lời nguyền ám lên người cô. Đồng thời việc này đã khiến cho cái kẻ luôn già ma già quỷ lộ diện. Vĩ Thành thực chất luôn cho người đi tìm hiểu và điều tra, lọc ra được một đến hai kẻ tình nghi. Thiên Tuấn làm việc rất tốt. Tâm Giao có chút khen ngợi đàn em của Vĩ Thành. Cái này còn phải nhờ đến bạn của em nữa đấy. Anh ôm lấy eo cô, chút nũng nịu này đã làm anh xao động. Mai Thủy là người đến báo với đoàn kịch việc Tâm Giao bị tai nạn nên phải rời lại lịch tập. Nhưng cũng biết rõ bạn mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cô ta vẫn phụ giúp mọi người trang trí sân khấu. May mắn bản tính nhiều chuyện đã giúp cô ta giành được chuyện kinh thiên động địa. Kẻ đứng sau giờ trò ma quỷ là một trong những nữ diễn viên thực lực, từng nhiều lần cầu xin vai chính của thầy Khiêm. Tới khi không được nhận, bà ta quyết định chơi xấu những người khác, càng lúc càng quá đáng, cho tới khi vô tình hại chết Hà Nam. Mai Thủy hợp tác với Thiên Tuấn, cùng lúc đưa bà ta ra ánh sáng và phải chịu sự trách nhiệm trước pháp luật. Tâm Giao nghe kể mà còn thích thú không thôi, thầm tự nhủ hôm nào sẽ kêu bạn mình kể lại tất cả quá trình phá án. Thế anh còn lo sợ gì nữa? Tâm Giao vòng tay qua ôm cổ Vị Thành, nũng nịu hôn lên má của anh. Sức khỏe của em còn yếu, anh không an tâm. Vĩ Thành nhíu mày, sau đó đưa tay lên nựng má cô. Vậy anh đi theo canh chừng em đi. Tâm Giao chớp mắt, cố tình tạo ra bộ dáng khiêu gợi nhất để dụ dỗ Vĩ Thành, khiến anh đành phải giơ hai tay lên đầu hàng. Cô vợ nhỏ của anh càng lúc càng biết trêu chọc lòng người. Cư dân mạng lại được thêm một fan sốt dẻo khi thấy bộ phim của đạo diễn Trình lần đầu trình làng với sự góp mặt của Tâm Giao và các diễn viên thực lực khác, trong đó có cả nữ thần kinh Ngọc Mi. Nhưng do vai diễn ca kỹ dính đến người đang có nghi án nên họ phải lập tức thay đổi. Cô lại phải lên phim trường, tạo hình lần nữa và diễn lại cảnh mới với sự canh chừng của Vĩ Thành. Có điều may mắn hơn lần này diễn viên có chút thực lực nên cảnh quay thuận lợi thông qua một cách nhanh chóng. Bộ phim truyền hình nhiều tập nhanh chóng được phát sóng mỗi tối thứ tư và thứ sáu. Tỷ lệ xem càng lúc càng cao, báo hiệu sự thành công đến đoàn đội. Khi mọi người nhìn thấy Tâm Giao trong tạo hình quyến rũ và có chút thoát tục, ai cũng suýt xoa khen ngợi. Chị đẹp đã lột xác, Bim Bim gào thét. Dù biết vai của chị không tốt, nhưng em vẫn muốn đi theo chị. Gà rán thả cảm xúc trái tim đầy trời. Tự nhiên tôi muốn giành vợ với đô đốc. Heo quay chép miệng. Vĩ Thành nhanh chóng trả lời. Không có cửa. Bên dưới là những tràng cười cùng với trêu chọc của cư dân mạng. Anh lại đi chặt chém người ta. Tâm Giao thấy Văn Tứ nhắn tin yêu cầu cô quản lý chồng mình lại thì quay sang hỏi Vĩ Thành. Nhưng cô nhận lại cái lắc đầu, dù mắt anh vẫn dán vào điện thoại. Nào có, anh đang xem tài liệu thôi. Bộ phim cứ thế dẫn đầu mấy ngày liên tiếp, thu lại không ít lợi nhuận. Nhìn số tiền vừa chuyển vào tài khoản, Tâm Giao cảm thấy cực nhọc đã bay đi đâu hết. Lập tức vui vẻ đi mua một bàn đồ ăn thịnh soạn để mời cả nhà. Thấy cháu và con dâu vui vẻ, ông nội lẫn mẹ Triệu đều quyết định chỉ cần cô buồn thì lì xì sẽ tới tay ngay. Ai mà chả thích tiền cơ chứ. Bộ phim vừa mới sốt dần dần, lại có thêm thông tin vở kịch Chuông Treo Thành Cửa sẽ tái xuất chỉ với một đêm duy nhất, với sự góp mặt của nhiều thành phần gạo cội của làng nhạc kịch. Và người thay thế vị trí của cố nghệ sĩ Hà Nam lại chính là Tâm Giao. Vé kịch vừa mở thì lập tức bán hết trong vòng 5 phút. Vĩ Thành và người nhà ngồi ở hàng ghế VIP dưới khán đài, mắt liên tục hướng về bóng hình của Tâm Giao. Chính anh nhiều lúc cũng muốn thoát tim ra ngoài khi cô hết lần này tới lần khác nhát ma người xem. Đây là cái bất ngờ mà cô nói sao? Chọn anh là khán giả may mắn bị nhát nhiều nhất. Mai đi lính từ sớm, anh không phải không gặp qua vài chuyện tâm linh, đêm mới có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Nếu không thực sự xém tí nữa, sẽ vung quyền vào con ma nơ canh giả từ trên trần rơi xuống. Tâm Giao đứng trong cánh gà, bật cười khanh khách. Cô hiểu rõ chồng mình. Chỉ cần nhìn vẻ mặt xa sầm của Vĩ Thành, cô biết anh muốn đánh người tới cỡ nào rồi. Sau khi nhìn vở diễn được mọi người đón tiếp, khán đài kín cả ghế ngồi, cô cũng thăng hoa trên sân khấu, trở thành ma nữ làm người người kinh sợ. Trong một khoảnh khắc, cô nhìn thấy cố nghệ sĩ Hà Nam đứng ở một góc phòng, cũng vỗ tay cùng với mọi người, sau đó là gật đầu cảm ơn vì đã thay chú thực hiện lại vở nhạc kịch làm vinh danh tên tuổi của người thầy đáng kính. Hôm đó đồng thời cũng là ngày giỗ của chú. Tâm Giao cúi đầu chào mọi người, nhìn qua một lượt, sau đó bất ngờ chạy vào cánh gà, lôi thầy Khiêm ra ngoài ánh sáng, thầy đã nhận rất nhiều lời bình luận về việc xui rủi thế nào khi viết nên vở kịch cũng như đưa học trò mình cho quỷ dữ. Cô muốn làm điều này để chứng tỏ tất cả đều sai trái. Cả cô và cố nghệ sĩ Hàn Nam lẫn các diễn viên khác đều muốn ông tỏa sáng một lần nữa. Bên dưới khán đài, mọi người đồng loạt tung hô tên gọi của thầy Khiêm, những tràng pháo tay và những bó bông xinh đẹp gửi tặng ông. Ánh mắt ông đỏ hoe từ lúc nào, khẽ nhìn lên ánh đèn sân khấu sáng rực rỡ. Tâm Giao thông báo nghỉ dưỡng, tạm thời không đóng phim hay vở kịch nào nữa. Cô sẽ chỉ nhận vài quảng cáo nhẹ nhàng để người hâm mộ vẫn nhìn thấy mình. Tất cả thời gian này cô muốn dành cho người nhà. 2 tuần nữa trở thành cô dâu rồi. Vợ tôi nên đi ngủ sớm đi. Vĩ Thành ôm lấy eo Tâm Giao, cằm cọ vào vai cô khiến cô bật cười, sau đó hỏi tiếp. Em đang xem gì đấy? Là vòng của em. Tâm Giao mân mê chiếc vòng đỏ trong tay. Anh chưa bao giờ thấy em đeo nó. Vĩ Thành thắc mắc. Kết cấu chiếc vòng đơn giản nhưng vô cùng tỉ mỉ. Đây là vật mà cha mẹ ruột em để lại khi họ bỏ em ở bụi tre. Nó là thứ có thể khẳng định em là ai. Tâm Giao thất thểu, sau đó nói tiếp. Nhưng em không muốn nhìn thấy nó. Nó làm em nhớ tới việc chính mình bị vứt bỏ, bị đối xử tồi tệ đến mức nào. Em không muốn tìm lại gia đình sao? Vĩ Thành xoay người Tâm Giao lại, nhìn sâu vào mắt cô. Họ đã bỏ rơi em, tại sao em phải tìm lại họ? Tâm Giao đặt chiếc vòng xuống bàn. Nói là thế nhưng ánh mắt vẫn có chút tiếc nuối. Thật ra anh đã cho người tìm hiểu rồi. Vĩ Thành nâng mặt cô lên, báo cho cô thông tin của mình. Từ cái lúc anh nhận định cô sẽ là vợ mình, những hướng đi và thân phận của cô đều được anh sắp xếp. Anh muốn xem thử ai là người đã bỏ rơi cô. Thật sao ạ? Tâm Giao nắm chặt lấy tay của Vĩ Thành, hỏi một cách hấp tấp. Nhận ra chính mình gấp gáp cỡ nào, cô liền đỏ mặt. Vĩ Thành xoa đầu Tâm Giao, sau đó nói cho cô vài tin tức mà anh biết được. Họ đã truy xét từ nhỏ Lý, một mặt khám nhà cho vụ án triệt phá đường dây buôn bán thuốc lậu, mặt khác tìm kiếm thông tin của cô. Những thứ họ thấy chỉ là vài ba tờ giấy ký kết đơn giản, thậm chí là vô nghĩa đến mức không có hiệu lực. Nhỏ Lý thành công nhận nuôi, nói đúng hơn là lừa cô nhi viện để đón cô đi. Đám người của Vĩ Thành lần nữa trở về cô nhi viện, rồi cũng chỉ nghe lại việc nhặt được Tâm Giao ở bụi cây với cơ thể không còn tí sức lực nào. Càng lần mò đi xa hơn, cuối cùng họ cũng tìm hiểu được ngày hôm đó. Có đám người rượt đuổi nhau, vài đứa trẻ trên xe la hét inh ỏi. Cửa xe bất ngờ bị tác động mạnh mà sút ra, khiến một đứa rớt mạnh xuống, may mắn chỉ chảy xước. Nhưng tình hình hỗn loạn khiến không ai chú ý rằng đứa bé đó đã biến mất. Theo người dân mô tả lại, đứa bé đó mặc chiếc váy y hệt hình dáng của cô khi mẹ của cô nhi viện tìm thấy cô. Em từ trên xe rơi xuống sao? Tâm Giao lắp bắp, bỗng nhiên đầu đau như búa. Một vài ký ức mơ mơ hồ hồ cứ hiện về, công viên, bãi cỏ, người đàn ông xa lạ. Giao, em không sao chứ? Vĩ Thành hốt hoảng bế Tâm Giao lên giường cho cô nghỉ ngơi. Đầu em đau quá, có cái gì đó rất kỳ lạ, hình như em đã quên mất một việc. Tâm Giao nhíu mày, đầu vẫn cứ ong ong lên. Em nghỉ ngơi chút đi đã, mọi chuyện đã có anh lo. Vĩ Thành đỡ cô nằm xuống, sau đó ôm lấy cô, dỗ dành cô vào giấc ngủ. Thím Hoàng ngồi ở phòng khách, ánh mắt cứ hướng về phía khoảng không, cái nơi mà thím với đứa con gái xấu số từng vui đùa với nhau. Chú Hoàng vừa gọi điện thoại để sắp xếp công việc ở đất nước tiếp theo họ sẽ đặt chân tới. Thấy thím thất thần như thế sau bao nhiêu năm thì cũng chỉ có thể thở dài. Bà, nếu con gái mình còn sống, có lẽ cũng cỡ như tiểu thư Tâm Giao kia. Thím Hoàng lẩm bẩm, dựa đầu vào vai chồng. Ừ, chắc sẽ xinh như cô ấy. Chú Hoàng mỉm cười, vòng tay ôm vợ mình. Cả hai đi từ nước này sang nước khác, giúp đỡ bao nhiêu đứa bé, cũng chỉ để nguôi ngoai tấm lòng mất con. Sau tai nạn kia, thím Hoàng vừa bị trầm cảm, vừa mất đi khả năng mang thai, nhưng chú vẫn một mực ở bên cạnh. Dù nhiều lần thím yêu cầu ly dị, họ cứ sống với nhau bình ổn cho đến bây giờ. Không hiểu vì sao, mỗi lần em nhìn cô ấy thì có cảm giác rất lạ. có cái gì đó. Thím Hoàng phân vân không biết nên dùng từ sao cho đúng. Rất thân thuộc, chú Hoàng hỏi lại. Đúng vậy. Sẽ lo lắng, bồn chồn khi cô ấy bị thương, vui khi thấy cô ấy cười. Chắc do em nhớ con quá rồi, thím Hoàng ủ rũ. Chú Hoàng chưa kịp an ủi, người trợ lý đi với hai vợ chồng chú từ thuở xưa lập tức chạy vào bên trong nói với vẻ hốt hoảng. Sao vậy Minh Đức? Ông chạy từ từ thôi, có tuổi cả rồi. Chú Hoàng nhíu mày, căn dặn người bạn già, rồi nhìn xấp tài liệu đang cầm trên tay của ông ấy mà hỏi. Ông đem gì tới vậy? Bảng. Trợ lý Minh Đức thở hổn hển, sau đó ngồi xuống ghế để nghỉ mệt. Bảng xét nghiệm ADN. Coi làm gì chứ? Từ trước đến giờ biết rõ là không có hy vọng rồi. Thím Hoàng rơm rớm nước mắt, trong lòng đã chất chứa đủ sự thất vọng. Bà nghĩ không có gì thì tôi chạy như bị ma đuổi để làm gì. Trợ lý Minh Đức trừng mắt, uống hết ly trà từ chai chú Hoàng. Ý ông là sao? Chú thím Hoàng ngẩn người, lập tức hỏi lại. Kết quả trùng khớp là 99.9%. Minh Đức vừa nói xong đã không còn thấy tập tài liệu trong tay mình nữa. Chú thím Hoàng nhanh chóng mở ra xem kết quả xét nghiệm bên trong. Quả như trợ lý nói không sai, bên dưới còn có dòng kết luận có huyết thống mẹ con và huyết thống cha con. Hai người run rẩy cầm không nổi tờ giấy, cố gắng trấn an bản thân mà hỏi. Là ai? Tâm Giao đi đi lại lại, sau đó muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh đã bị Vĩ Thành giữ tay lại. Đêm qua cô thế mà lại mơ về lại những chuyện của lúc nhỏ. Dù mơ hồ nhưng cô biết địa điểm cuối cùng cô gặp ba mẹ mình chính là ở công viên thành phố. Đó là lý do vì sao hôm nay anh muốn dẫn cô lại nơi đó, để cô tìm kiếm lại chút ký ức mỏng manh kia. Em... Có anh ở đây, đừng sợ. Tâm Giao gật đầu, cùng đến công viên thành phố với Vĩ Thành. Hai người mua vé, thành công tiến vào bên trong. Cô ngước mắt nhìn xung quanh, khung cảnh hiện tại cùng khung cảnh cũ dần hiện lại trong đầu, như một bức tranh tua ngược để tìm kiếm điểm khác biệt. Tâm Giao đi phía trước, Vĩ Thành cất bước theo sau. Cô thẫn thờ như một đứa trẻ lạc đường. Khi nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ thì trong đầu vang lên câu nói khiến cô phải lẩm bẩm theo. Em từng nói em muốn chơi ngựa gỗ. Ký ức quay về lúc Tâm Giao còn là đứa trẻ vô tư, dắt tay của mẹ mình chạy về phía vòng quay ngựa gỗ, nũng nịu đòi chơi. Còn ba cô sẽ là người chi tiền mua vé cho cả nhà, nhưng vẫn không thể nhìn ra được khuôn mặt của họ. Vĩ Thành tiếp tục đi theo Tâm Giao, lại thấy cô dừng ở quầy bán kẹo bông gòn, rồi nghe cô lẩm bẩm lần nữa. Em cũng từng nói em thích ăn kẹo bông gòn. Hình ảnh ấy tiếp tục ùa tới, ba cô bồng cô trên tay, còn mẹ sẽ là người chọn màu sắc kẹo bông gòn theo sở thích của cô. Dường như cô đã nhìn thấy được nửa khuôn mặt của họ. Hai người cứ đi như thế trong vô định, không chơi trò nào, không mua bất cứ thứ gì, chỉ để cho cô khơi gợi lại ký ức ẩn sâu. Đầu càng lúc càng nhức, cô xém ngã ra sau, nhưng lập tức được anh đỡ lấy. Mình ngồi nghỉ tí đi em. Vĩ Thành dắt Tâm Giao ngồi xuống ghế, sau đó khui chai nước cho cô. Ngay khi đó, bên tai Tâm Giao nhất thời vang lên tiếng kèn trống inh ỏi khiến cô sững người. Cô đã từng nghe thấy nó, lập tức quay lại nhìn. Đoàn Diễu Hành đang đi giữa hai hàng người, còn cô cứ thế mà chạy lại, mặc kệ tiếng kêu lớn của Vĩ Thành ở phía sau. Tâm Giao biết vì sao rồi. Khoảnh khắc này là lúc cô lạc cha mẹ mình. Cô cứ chạy trong vô định, ánh mắt đảo xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Trong ký ức, người đó búi tóc cao, mặc chiếc áo màu xanh dương xinh đẹp, cứ tiến về phía trước, rồi bàn tay của cả hai tách rời nhau ra giữa dòng người chen chúc. Sau đó có một người xa lạ chụp lấy vai cô rồi kéo cô đi. Cô chợt khựng lại. Ở hiện tại, cô lần nữa nhìn thấy bóng dáng y hệt đó. Nhưng lần này không còn ai ngăn cản. Cô cứ thế đầy đám người ra, tiến về trước. Mẹ! Thím Hoàng lẫn thẫn giữa dòng người. Ngày hôm qua đối với thím vẫn là một cú sốc lớn. Hôm nay thím cùng chồng đến lại nơi cuối cùng lạc mất đứa con gái xấu số, mặc lại bộ đồ y hệt ngày định mệnh đó, chỉ để ôn lại kỷ niệm. Tiếng kèn trống luôn là thứ thím ghét nhất, chỉ vì nó mà tay thím với tay con gái không còn có thể nắm lấy nhau lần nào nữa. Nhưng đột nhiên trong tiếng ồn đó, thím lại nghe thấy tiếng gọi thân thương, thôi thúc thím phải quay người lại. Hai ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau, thím Hoàng run rẩy. Tâm Dao. Trong một khoảnh khắc ấy, hình ảnh khuôn mặt của Thím Hoàng cùng người mẹ của quá khứ đồng nhất với nhau. Thím Hoàng. Mẹ. Tâm Dao lắp bắp, không biết bản thân đang nói gì nữa. Thím Hoàng cũng không biết phải giải thích thế nào. Đêm qua sau khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm ADN, bà đã hỏi người này là ai. Là tiểu thư Tâm Dao. Trợ lý Minh Đức lên tiếng, khiến chú Thím Hoàng hoảng sợ. Cái này, cả hai thốt lên rồi đồng thời nhìn nhau, không dám phủ định cũng không dám khẳng định chuyện này liệu có phải là sự thật hay không. Nhưng sao ông có được cái này? Biết sao được giờ, tôi bị bệnh nghề nghiệp, đã đi theo hai người quá lâu. Thấy ai có nét tương đồng thì tôi đều muốn xem thử có phải con gái thất lạc của hai người không. Chưa kể còn thấy hai người lo cho tiểu thư Tâm Dao đó như thế, nên thử một chút chắc cũng không sao. Trợ lý Minh Đức lên tiếng giải thích, kể lại toàn bộ quá trình mình đã thành công xin xét nghiệm chút máu của Tâm Dao và chú Thím Hoàng một cách vô cùng khó khăn, nên đến bây giờ mới có thể có kết quả này. Nhưng họ phải làm sao để đi nhận lại con gái đây? Người nhỏ chịu có nghĩa là họ có quyết định quá mức sốc nổi và có ý đồ bất chính nào không? Cho đến bây giờ, Tâm Dao và Thím Hoàng lại gặp nhau trong tình huống không thể nào bất đắc dĩ hơn. Thím vừa định lên tiếng, lại thấy trên tay của cô đeo sợi dây đỏ mà lập tức đi đến, run rẩy. Cái này... À, cái này là mẹ của con để lại cho con. Theo người trong cô nhi viện nói như thế đấy ạ. Tâm Dao mỉm cười trông có chút khó coi. Chắc thím chưa biết, thực chất con là cô nhi. Thím Hoàng đưa tay bịt miệng mình lại, cố không bật ra tiếng nức nở. Sau đó lấy trong người ra một cọng dây trông y hệt thứ trên tay của Tâm Dao, khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Thím nâng tay cô lên, áp sát hai sợi lại với nhau, thế mà lại ra một hình thù kỳ lạ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đó là một nửa trái tim. Thứ này chính là tay thím thắt ba cọng cho con gái thím và chồng thím. Nếu ghép lại hoàn chỉnh thì sẽ là hình trái tim. Thím Hoàng vừa khóc vừa nói, tình yêu không ở đâu xa, mà nó có mặt khi chúng ta ở cạnh nhau. Tâm Dao lắp bắp tiếp lời của Thím Hoàng. Cô vẫn nhớ rõ câu nói đó mỗi khi cả gia đình vui đùa bên nhau. Con gái. Thím Hoàng không kìm nén cảm xúc của mình nữa, trực tiếp ôm chầm lấy Tâm Dao mà nức lên từng cơn. Cô cũng vòng tay siết chặt lấy người thím. Họ lạc nhau tại đây, rồi lại tìm thấy nhau tại chính nơi này. Tâm Dao đỡ Thím Hoàng lại ghế, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nhau. Thím nói, mẹ đã nghe hết những chuyện con từng phải đối mặt ở bên nhà Lý. Phải chi mẹ tìm được con sớm hơn. Không sao đâu mẹ, mọi chuyện đã tốt hơn rồi. Tâm Dao an ủi mẹ Hoàng, cô sẽ không nói rằng điều tồi tệ hơn đã xảy ra tại kiếp trước cả rồi. Kiếp này cô có được người chồng yêu thương mình, tìm lại được gia đình thì còn gì phải hối tiếc nữa chứ. Vị Thành đối xử với con tốt chứ? Mẹ Hoàng lên tiếng hỏi về con rể. Anh ấy tốt lắm ạ, tốt nhất. Tâm Dao vừa nghe nhắc tới chồng mình thì ánh mắt sáng rực như trăng rằm, xua tan đi đêm 30 u tối, khiến mẹ cô chỉ biết lắc đầu. Chỉ mới tìm thấy con gái thì đã bị một thằng bé ớt ơ khác cướp lấy. Lúc này từ đằng xe, chú Hoàng đang chạy tới cùng Vĩ Thành. Cả hai tìm kiếm người phụ nữ của mình, thế mà lại nhìn thấy nhau trong phút chốc. Anh nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cũng khá ngạc nhiên khi thấy chú Thím Hoàng ở đây. Nhưng giây sau vô cùng bất ngờ khi chính vợ mình thông báo rằng đây rất có thể là gia đình thất lạc của cô. Không thể chậm trễ, nhà họ Triệu cùng nhà họ Hoàng kết thông gia. Tất nhiên là đã có thêm một lần xét nghiệm ADN lần nữa, và xác thực Tâm Dao chính là tiểu thư thất lạc của nhà họ Hoàng giàu có nhất nhì thành phố. Thông tin vừa tung ra đã làm rúng động cư dân mạng. Họ lục lại thời điểm vào lúc nhà họ Hoàng mất con gái. Một đám buôn người luôn trực chờ tại công viên, đợi sơ hở của cha mẹ thì lập tức cắp lấy đứa bé chạy mất. Trong lúc đó, không ít dân phòng đuổi theo, gây không ít tổn hại lên xe của đám buôn trẻ mới giúp Tâm Dao trong phút chốc nhảy được ra khỏi xe. Nhưng từ cú đập đầu và cú sốc tinh thần, cô đã quên mất mình là ai. Đám cưới tổ chức linh đình, Tâm Dao đón tiếp tất cả các vị khách quý, cũng thuận theo người hâm mộ mà phát sóng trực tiếp. Cô mặc trên người bộ váy cưới bồng bềnh, đứng giữa lễ đường, một đàn chim được huấn luyện từ trước bay đến, rồi thả chiếc khăn van xuống che kín cả khuôn mặt mỹ miều kia. Vĩ Thành chờ đợi trên bục, không chịu nổi thêm giây phút nào mà bước nhanh xuống, nắm lấy bàn tay của cô. Sau vài lời chúc tụng từ người dẫn chương trình, cha mẹ hai bên uống rượu và trao vàng. Vĩ Thành cùng Tâm Giao đứng đối diện nhau, ánh mắt hai người chỉ nhìn thấy mỗi đối phương vào lúc này mà thôi, nói lên lời thề của chính mình. Vĩ Thành, ngày đầu tiên gặp anh, em chưa từng nghĩ mình sẽ có kết cuộc hạnh phúc như thế này. Em thích cảm giác được làm cô gái nhỏ khi ở bên anh, được nũng nịu và yêu cầu nhiều điều phi lý, nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì. Đứng ở đây, em là Hoàng Tâm Giao, nhận anh Triệu Vĩ Thành làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bình hoàn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Tâm Giao, anh từng nói với em rằng anh biết tất cả mọi chuyện dù bản thân nằm bất động trên giường. Từ giây phút em không nề hà gì, đối xử với anh như một người bình thường, chưa từng bỏ mặc anh, thì anh đã nhận định em sẽ là người anh muốn đi cùng tới hết cuộc đời này. Đứng ở đây, anh là Triệu Vĩ Thành, nhận em Hoàng Tâm Giao làm vợ và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Hai chiếc nhẫn được đeo lên tay nhau. Trong giây phút hò reo của mọi người, cả hai trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc nhất. Cư dân mạng cũng bắn pháo bông điên cuồng trong phần bình luận. Giây sau còn bất ngờ hơn khi nữ ca sĩ Ngạn Hoa vốn đang lưu diễn ở nước ngoài lại bất ngờ xuất hiện trong đám cưới để hát tặng đôi bạn của mình. Ngày hôm đó, hai người cưới và cả thành phố đều chung tay đón mừng. Chúng ta hãy tạo một gia đình riêng của chúng ta nhé. Hai tháng sau, Tâm Giao rón rén đi vào phòng của Vĩ Thành với hộp quà trên tay khiến anh bất ngờ. Hôm nay ngày gì mà vợ tôi lại tặng quà cho tôi thế này? Anh bật cười, tò mò hỏi. Anh mở ra đi. Tâm Giao xoa hai tay vào nhau. Vĩ Thành nghĩ lại một trò trêu chọc gì đấy đến từ Tâm Giao. Nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong, anh hoàn toàn sững người. Đó là que thử thai hai vạch cùng giấy xét nghiệm. Anh vui mừng mà nâng cô lên xoay một vòng, không giấu giếm gì mà đi khoe khắp nơi khiến người trong nhà giật cả mình. Chào mừng con đã đến thế giới này một lần nữa. Tâm Giao vừa mới nhận thù lao của công việc quay quảng cáo nhãn hàng dầu gội đầu. Cô ôm tiền một cách mỹ mãn, thậm chí đếm đi đếm lại khiến Văn Tứ ở một bên cũng phải cảm thán. Cô gái này hiện tại đang là hình mẫu người vợ hạnh phúc, được chồng yêu thương, gia đình giàu có mà ai cũng hướng tới. Tâm Giao cảm thấy được ánh nhìn khinh thường của quản lý Tứ thì lập tức nhét tiền vào túi áo. Em đang hưởng thụ thành quả lao động, bộ anh có ý kiến gì không? Nếu em chịu đóng phim thì anh sẽ không có ý kiến gì nữa. Văn Tứ thừa cơ hội dụ dỗ, còn nở một nụ cười hết sức lấy lòng. Hữu Đức không có chuyện gì, chỉ là chiều nay sẽ qua nhà Tâm Giao ăn tiệc nên táp tùng đi theo cô xem cô chụp quảng cáo, cũng như đưa ra chút lời khuyên. Nhưng giờ nhìn thái độ cung kính như thái giám của quản lý Tứ đối với hoàng thượng, cậu liền la lên hai tiếng bất công. Tiểu nô tài Hữu Đức chép miệng, dù có chút không phục thì vẫn phụ họa theo Văn Tứ, đơn giản vì cậu không muốn tài năng hiếm có này bị lu mờ. Anh ấy nói đúng đó, sắp có bộ phim anh đảm nhiệm vai chính, anh thấy có vai phụ hợp với em lắm, em đi thử vai thử xem. Tâm Giao chớp chớp mắt vẫn lắc đầu. Em nghĩ em vẫn sẽ nhận các buổi biểu diễn, quảng cáo hoặc MV ca nhạc. Hiện giờ em muốn dành thời gian lớn cho gia đình mình. Hữu Đức và Văn Tú nhìn nhau chỉ đành nhún vai. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy Tâm Giao quay lại nhìn hai người. Hai anh đã mua quà chưa? Thì cả hai lắp bắp. Tâm Giao đẩy hai người lên xe, lập tức lái đến khu trung tâm thương mại, gọi là mua quà. Nhưng chính chủ đã tự lựa tất tần tật, việc còn lại là tự lấy thẻ của họ quẹt mà thôi. Văn Tứ cùng Hữu Đức tay xách nách mang quà mà tự mình lựa chọn với vẻ mặt vô cùng bất lực, chỉ có thể theo sau cô về nhà Triệu. Hôm nay nhà Triệu mở tiệc linh đình với một lý do chính là lễ thôi nôi của hai cục cưng. Ông nội lẫn ba Triệu đều quyết tâm trốn việc, không quan tâm đến quân doanh, tập trung có mặt tại gia trang chỉ để cưng nựng cháu yêu. Vào cái ngày Tâm Giao báo mình có thai với Vĩ Thành, anh túc trực mỗi giây mỗi phút ở bên cô, tất cả công việc giao luôn cho Võ Lương và Đức Tiến. Chỉ khi nào có chính sự căng thẳng, anh mới chịu ra mặt. Điều bất ngờ hơn, trong bụng cô có tới hai tim thai, chứng tỏ một cặp song sinh sẽ được ra đời. Đêm đó, Tâm Giao thiếp đi với tài năng xoa bóp của Vĩ Thành. Đứa bé trai lúc trước hiện về trong giấc mơ, nắm tay một cô bé khác rồi dẫn đến trước mặt cô. Mẹ, con đã trở lại rồi đây. Con tặng cho mẹ thêm một đứa nữa. Nhưng mẹ nhớ là phải để con làm anh hai đấy nhé. Bé gái ôm một bên chân của Tâm Giao. Mẹ, con không cần thứ tự ra trước hay sau đâu. Kiểu gì con cũng sẽ bảo vệ cả nhà mình. Hai đứa trẻ cứ thế cãi qua cãi lại, cho đến khi Tâm Giao giật mình tỉnh giấc vào buổi sáng. Cô vô thức đưa tay lên xoa bụng của mình. Chúng cũng đã thành người, còn đang đạp nhau rất khí thế, như thể thực sự đang tranh luận. Mỉm cười chưa được vài giây, cơn co thắt bên dưới dần xuất hiện. Ngày giữa tháng năm đó, cô thành công sinh ra hai đứa bé kháu khỉnh, và bé trai thực sự là người được ra đời đầu tiên. Vĩ Thành và Tâm Giao nhẹ nhàng ôm hai đứa bé ra khỏi phòng. Chúng cứ oe oe lên từng từ cùng với ánh mắt thích thú ngắm nhìn khung cảnh được trang trí xung quanh. Bé gái Triệu Tâm Yên với người muốn chạm lấy quả bóng bay nhưng đã bị mẹ bé nhanh chóng giữ lại. Còn cậu con trai nhỏ Triệu Vĩ Tuấn điềm đạm hơn một chút, chỉ hơi nghiêng đầu, ra vẻ tò mò mọi chuyện. Cả hai được cha mẹ đặt lên bàn, bên trong vòng tròn được bao phủ bởi đống đồ vật xung quanh. Vĩ Thành khẽ thầm thì: Con trai, gia đình chúng ta nhiều đời có công với đất nước, con đừng làm cha thất vọng. Tâm Giao đánh nhẹ vào vai anh. Thằng bé chưa hiểu biết gì, bà đã bị anh làm cho áp lực như thế rồi. Vĩ Thành chớp mắt, mỉm cười nhận lỗi, nhưng trong thâm tâm cầu nguyện cho con trai nối nghiệp của mình. Cả hai thả tay, để cho chính hai đứa trẻ tự tìm đến thứ mà chúng yêu thích. Chiếc nón quân nhân được đặt kế bên Vĩ Tuấn với hàm ý ẩn sâu khiến cô phải liếc mắt nhìn anh. Thế nhưng phụ lại tấm lòng của cha mình, Vĩ Tuấn gạt phăng chiếc nón một cách vô cùng quyết đoán, dần tiến về phía trước để chọn lựa những đồ vật khác. Anh hít một hơi thật sâu. Có lẽ đời của anh sẽ là đời cuối cùng làm trong quân ngũ sao? Tuy nhiên, chuyện ngoài ý muốn lần nữa xảy ra. Tâm Yên từng bước bò lại chiếc nón, ánh mắt không lấy bất kỳ điểm dao động nào, ôm chặt lấy, thậm chí là đội nó lên đầu, sau đó còn bò đến trước mặt Vĩ Thành, đưa hai tay ra muốn anh ôm lấy. Con gái cưng của cha, đúng là chỉ có con là hiểu lòng của cha. Vĩ Thành ôm Tâm Yên lên, hôn lấy hôn để, tình cảm dành cho con gái đã đè bẹp sự kỳ vọng với con trai. Đúng lúc này, Vĩ Tuấn vẫn cứ bò, tay để hết những món đồ trên đường đi, cứ thế cầm lấy bộ đồ chơi đạo diễn mà Hữu Đức bí mật chuẩn bị. Cậu bé quay lại nhìn mẹ mình, a a lên vài tiếng như thể con chọn nó rồi, không ai được giành của con, khiến Tâm Giao cũng phải lắc đầu ngao ngán. Cô ôm con trai lên, chưa kịp nói gì thì đã thấy Hữu Đức xuất hiện bên cạnh với ánh mắt sáng rực. Cục cưng, chú nhất định sẽ bồi dưỡng con thành ảnh đế đời sau của chú. Chú chấm con rồi. Hữu Đức bật cười khàng khạc, bắt đầu công cuộc thu nhận đồ đệ. Vĩ Thành và Tâm Giao nhìn nhau, cùng lúc thở dài, xác định tương lai sẽ gà bay chó sủa với hai đứa trẻ này rồi đây. Vĩ Tuấn và Tâm Yên được nuôi dạy trong sự yêu thương và nghiêm khắc của nhà nội họ Triệu và nhà ngoại họ Hoàng. Đúng như những đồ vật chúng bốc được vào lễ thôi nôi, Vĩ Tuấn trở thành diễn viên nhí tiềm năng, được nhiều người ở mọi lứa tuổi yêu thích. Còn Tâm Yên đam mê tất cả bộ môn võ thuật, yêu thích những thứ mang đến cảm giác mạnh cho cô bé. Anh có nghĩ là sau này con gái nhà mình sẽ bị ế không? Tâm Giao hỏi nhỏ với Vĩ Thành một cách lo lắng khi nhìn thấy Tâm Yên muốn thi vào trường quân đội. Theo anh nghĩ, nó có tính cách giống em, nên khi định ai rồi thì chắc sẽ thẳng thắn theo đuổi thôi. Vĩ Thành điềm nhiên trả lời, tay lật báo, trong đầu xem xét nên cho Tâm Yên đi theo hướng nào là phù hợp nhất. Nhưng nghĩ tới thằng con trai trời đánh thì lại nhìn vợ mình. Vậy còn con trai nhà mình thì sao? Nó đam mê diễn xuất đến mức anh sợ nó ế vợ mất. Không đâu, nhìn nó thế nhưng nó có mặt gian xảo giống anh đấy. Không chừng sẽ lừa được cô nương ngoan ngoãn nào về nhà thôi. Tâm Giao nhấp một miếng trà, dựa vào lòng Vĩ Thành mà hưởng thụ cuộc đời hạnh phúc ở kiếp này. Mọi thứ bây giờ đã vô cùng mãn nguyện khi em gặp được anh. Vậy là chúng ta đã nghe xong bộ truyện Quân Hôn Sùng Đỉnh. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.